Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Tối hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Ma Nữ Ân Ân. Sau khi nghe xong truyện, các bạn nếu muốn nghe nhiều hơn, hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Uy Thất Thất hôm lướt qua gương mặt Lưu Trọng Thiên, hạnh phúc nhìn người nam nhân đang ngủ say, bất giác bật cười. Sao còn ngủ nướng hơn cả mình chứ? Nàng lặng lẽ vé mũi hắn để cho hắn không thở được, xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Lưu Trọng Thiên mở tròn mắt, gỡ tay nàng xuống, kéo nàng qua chỗ mình. Định mưu sát tướng công sao? Vậy phải cẩn thận rồi, nếu không chừng đêm hôm nào đó sẽ bị Thất Thất mưu sát đấy. Lưu Trọng Thiên cầm bàn tay Thất Thất đặt bên khóe môi, hôn thật thân mật. Chết trong tay nàng, bổn vương cam tâm tình nguyện. Câu nói cam tâm tình nguyện đó cùng ánh mắt trìu mến thật sự khiến Uy Thất Thất say đắm, không nhịn được rút vào trong lòng hắn, nói gì cũng không chịu buông ra. Trước kia Thất Thất cứ một mực oán trách ông trời bất công, đẩy Thất Thất cô độc đến đại hán, nàng mới biết được đó là may mắn biết chừng nào, là nhân duyên định mệnh của Thất Thất. Gặp được Tam Vương gia khiến Thất Thất sinh lòng mến mộ. Giờ đây Thất Thất chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn sống bên cạnh chàng trọn đời. Để cả đời này chàng cứ sủng ái Thất Thất như vậy, bằng lòng làm nữ nhân cả đời của Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên vui sướng hân hoan trong lòng, điều duy nhất có thể biểu đạt tình yêu của hắn chính là khóa đôi môi của nàng, nụ hôn thật sâu. Hy Chân ở vương phủ đợi vài ngày, nàng đi đi lại lại tứ phía nhưng không phát hiện ra nữ nhân đặc biệt nào, chỉ có tên Tiền Thiên Tâm đeo kính mắt màu đen, người thanh niên ngang bướm đó là thượng khách trong vương phủ Tam Vương gia, lần nào cũng có ý trêu ghẹo nàng, hại nàng phải trốn tránh khắp nơi. Vì sao Tam Vương gia muốn kết giao với kẻ phú vương vô lại đó, đích thị là một gã lưu manh mà. Hy Chân đương suy tính thì tên du côn Tiền Thiên Tâm từ trong phòng vương gia bước ra ngoài. Hy Chân ba chân bốn cẳng xoay người định bỏ chạy, liền bị Thiên Tâm túm được. Mỹ nhân, chờ đã. Uy Thất Thất đẩy mắt kính, nghĩ thầm trong bụng, phụ nữ ca múa này đến vương phủ hay đi lanh quanh phía phòng vương gia, đứa ngốc cũng biết nàng ta muốn về vãn vương gia. Cho dù Tam Vương gia không có ý định gì với nữ nhân này, Thất Thất cũng cảm thấy không thoải mái. Ông chủ Tiền, Hy Chân muốn đi tản bộ trong hoa viên. Hy Chân bước nhanh về hướng hoa viên, hy vọng Tiền Thiên Tâm không bắt kịp. Đợi một chút, Thiên Tâm cũng đến hoa viên, cùng đi thôi. Uy Thất Thất kéo tay Hy Chân sẽ bước tiến về phía hoa viên. Hy Chân cảm thấy Thất Thất khá mạnh tay, cánh tay nàng sắp gãy tới nơi rồi. Đến hoa viên, Uy Thất Thất buông tay ra, học theo dáng vẻ đại nam nhân của Lưu Trọng Thiên, nâng cằm Hy Chân cợt nhã nói: Nàng thích ngược sao? Ta vốn có tiếng là ngược đãi. Hy Chân tiểu thư đúng là kiểu nữ nhân mà Thiên Tâm thích, chi bằng chúng ta. Nàng xả bộ si mê ôm áp Hy Chân rồi nói. Hy Chân liên tục lùi về phía sau. Ngược sao? Ngược cái gì chứ? Tên lưu manh này muốn làm gì? Trong lòng nàng căng thẳng, xoay người bỏ chạy, lại không biết đã tới trước hồ nước, muốn thu chân lại nhưng không kịp, tức thì lao thẳng xuống. Nước trong hồ bắn tung tóe, rong bèo quấn quanh mặt nàng. Uy Thất Thất bậm miệng, sạc thoát, bỗng nhiên lại rơi xuống hồ nước, bèn lớn tiếng kêu gào. Người đâu? Có người ngã xuống nước rồi. Quản gia cùng hộ vệ nhanh chóng chạy tới, kéo Hy Chân lên, Thất Thất vội xông lên trước, trông thấy Hy Chân thảm thương, có chút không đành lòng. Toàn là rong bèo, để ta lấy xuống giúp nàng. Thất Thất vươn tay tới trước người Hy Chân, gỡ đám rong bèo, nhưng không cẩn thận chạm vào ngực Hy Chân. Hy Chân hét lớn. Cút ngay, lùi manh thối. Giỏi chết người ta rồi. Thất Thất rút tay về, nhảy sang một bên, giữ kín mắt. Nàng tới đây không phải để tìm nam nhân sao? Tặng nam nhân cho nàng, sao lại không cần? Rõ thật là, ta giận rồi đấy, đi tìm nữ nhân khác, không cho nàng cơ hội nữa. Hy Chân căm phẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Thất Thất, sao lại có tên lưu manh thế này chứ? Tam Vương gia nhất định là đầu óc có vấn đề, kết giao với loại bọn hữu như vậy, háo sắc, đồ bẩn, xui xẻo chết đi được. Quan sát kỹ vương phủ nhiều ngày qua, ngay cả một bóng ma cũng chẳng thấy, ngược lại bị tên lưu manh vô lại này ăn hiếp. Tam vương gia đó chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, đâu còn cơ hội nào chứ. Hoàng thượng tính sai thật rồi, để mình tới nơi này chịu khổ, không biết khi nào mới có thể quay về. Tốt nhất tránh cái tên lưu manh kia thì tốt hơn nhiều. Đến chết Hi Chân cũng không ngờ tới nữ nhân nồng nhiệt trên giường Lưu Trọng Thiên chính là tên lưu manh đó. Uy Thất Thất cải trang, nhưng trong mắt Hi Chân thì chỉ là một nam nhân vô lại. Uy Thất Thất chạy về phòng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên đang ngồi trước thư án nghiên cứu thứ gì đó, nhất định là có liên quan tới chiến sự với quân Ô Hoàng phía đông bắc. Tam vương gia rốt cuộc muốn giải chết như thế nào? Phải chăng lúc này hắn có thể phát huy tầm nhìn xa trông rộng? Bản đồ Ô Hoàng sao? Thất Thất cố ý sắp lại gần, hỏi như có như không. Đúng vậy, Lưu Trọng Thiên đáp lại. Kể ta nghe một chút về Ô Hoàng đi. Uy Thất Thất cười hì hì rồi nói. Lưu Trọng Thiên đặt bản đồ sang một bên, đăm chiêu nhìn Uy Thất Thất. Nàng hình như rất có hứng thú với cuộc chiến Ô Hoàng này thì phải. Không phải, ta chẳng qua chỉ là hứng thú thôi. Thất Thất cầm bản đồ nhìn thoáng qua rồi đặt xuống thư án. Chẳng qua tiện thì hỏi, chàng định giải chết như thế nào, nói ta nghe một chút. Hóa ra muốn hỏi chuyện này à? Lưu Trọng Thiên phá lên cười. Đúng vậy, chính là chuyện này. Không thể tiết lộ. Lưu Trọng Thiên thoáng vé má Thất Thất, nụ cười chợt tắt ngấm, trở nên nghiêm túc hẳn. Nàng hãy chăm lo tốt cho mình là được, đừng sầu não như thế, nhớ kỹ những lời ta nói là được rồi. Thất Thất hỏi hồi lâu cũng không có được đáp án vừa lòng, trong lòng vô cùng bất an. Nỗi ưu thương đang dày vò nàng, nàng đoán rằng Lưu Trọng Thiên cũng không nắm chắc được thành công, cho nên mới không muốn để lộ những chi tiết đó, e rằng đây sẽ là trận chiến cam go, một chút hy vọng cũng chẳng có. Có lẽ Uy Thất Thất suy đoán không sai, Lưu Trọng Thiên không biết mưu kế của mình có thể che mắt thiên hạ được hay không. Suy cho cùng, hắn phải đối mặt với hai kẻ địch hùng mạnh là Hoàng thượng Đại Hán và người Ô Hoàng. Vừa muốn đẩy lùi quân địch, vừa muốn thoát thân, nói thì dễ làm thì khó, vì Thất Thất và con, vì cuộc sống hắn luôn ao ước, nhất định phải thận trọng chu toàn hơn nữa. Nếu có sơ suất, hắn hy sinh cũng không sao, chỉ thương cho hai mẹ con của Thất Thất. Đang mải mê suy nghĩ, quản gia gõ cửa, nhẹ giọng nói. Vương gia, Hoàng thượng tới, đang ở trong phòng khách, đột nhiên đến thật kỳ lạ. Lưu Trọng Thiên đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm trang, cũng cảm thấy chuyện này khá bất ngờ. Hoàng thượng đến hơi đường đột. Uy Thất Thất hiện tại sợ nghe thấy hai chữ hoàng thượng, nàng túm lấy tay áo Lưu Trọng Thiên rồi nói. Trọng Thiên, hắn tới làm cái gì? Cái tên đáng ghét đó. Nàng ở lại đây đi, đừng đi đâu cả, bổn vương cũng muốn xem là chuyện gì có thể khiến hoàng thượng đích thân tới vương phủ như vậy. Lưu Trọng Thiên đi tới cửa, hướng ánh mắt về phía quản gia rồi nói. Trông coi hậu viện cho tốt, không được để người khác tiến vào phòng bổn vương, quấy rầy ông chủ tiền. Dạ. Quản gia biết điều, lùi ra ngoài. Trong lòng Uy Thất Thất có hơi hoang mang, Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng rồi nói. Đừng lo lắng, chờ ta, nhất thiết không được đi ra ngoài, ngộ nhỡ bị hoàng thượng phát hiện, sự việc sẽ rất phiền phức đấy. Thất Thất biết, thế nhưng là Thất Thất lo lắng cho chàng. Đúng là càng ngày càng giống tiểu nữ nhân rồi. Lưu Trọng Thiên đặt một nụ hôn lên đôi môi Thất Thất, đẩy cửa bước ra ngoài. Tiểu nữ nhân sao, rõ thật đáng ghét. Uy Thất Thất chẳng qua chỉ đang lo lắng cho hắn. Uy Thất Thất ngồi trở lại trên ghế, hai tay cọ miết vào nhau. Hoàng thượng đột nhiên giá lâm vương phủ, nhất định lại muốn gây khó dễ cho Lưu Trọng Thiên rồi. Nàng hoảng sợ, bất an, rất khó bình tâm trở lại. Nếu như vương gia thật sự đi đánh giặc Ô Hoàng, Uy Thất Thất sao có thể an tâm đợi chàng ở Tây Vực. Trong lòng nàng cứ lo lắng sốt ruột bồn chồn. Thất Thất vỗ tay một cái. Không được, trận chiến với Ô Hoàng, nàng nhất định phải đi cùng Lưu Trọng Thiên, cho dù chết cũng muốn chết cùng với hắn. Lưu Trọng Thiên đi tới phòng tiếp khách, quả nhiên trông thấy hoàng thượng ăn mặc thường phục, lặng lẽ ngồi đó, vẻ mặt như đầy áp tâm sự. Hoàng thượng. Lưu Trọng Thiên đương định hành lễ, hoàng thượng bỗng đứng dậy, tiến tới ngăn hắn, kéo Lưu Trọng Thiên ngồi xuống bên cạnh. Những cử chỉ đó khiến Lưu Trọng Thiên rất đổi kinh ngạc, xem lẫn âu lo. Bao năm qua, lạnh nhạt và chăm chọc là chuyện thường ngày giữa bọn họ, sao lúc này lại cảm thấy có chút khác thường chứ? Trẫm đột nhiên rất muốn,

Hoàng thượng nắm chặt chén rượu, nếu để Lưu Trọng Thiên sống, đám quần thần và bách tính kia sẽ càng ủng hộ hắn. Đại Hán Thiên Tử cho rằng không bị lật đổ cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, vĩnh viễn không vượt qua được vương gia này. Giết! Hoàng thượng nghiến chặt răng, một khi di chiếu thật lộ ra ngoài, Lưu Trọng Thiên hoàn toàn có thể nắm chắc đại cuộc, sớm muộn cũng sẽ ngồi lên hoàng vị. Chuyện đó rất nhẹ nhàng, cũng rất dễ dàng. Chỉ cần Lưu Trọng Thiên muốn làm hoàng thượng thì không thể thực hiện được hay sao chứ? Ba lý do để giết Lưu Trọng Thiên khiến hoàng thượng đột nhiên cảm thấy đúng lý hợp tình. Y loạn choạn đứng dậy, đặt chén rượu trong tay xuống bàn, y căm tức nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói: "Thiên hạ đại hán, chỉ có thể có một quân vương chính là trẫm, là trẫm." Giọng nói y bi thương, dứt lời, cơ thể lão đảo bước ra khỏi hoa viên. "Hoàng thượng!" Lưu Trọng Thiên không thể tin nổi, buông chén rượu xuống đi theo sau, đỡ hoàng thượng đã sắp ngã tới nơi rồi. Hoàng thượng lại ra sức đại hán, vẻ mặt tức tối. "Trẫm là đại hán thiên tử, sao ngã được chứ? Để tránh ra đi." Hoàng thượng lạnh lùng bỏ lại Lưu Trọng Thiên, kiên trì tự mình ra khỏi hoa viên. Thái giám đi theo tiến tới đỡ hoàng thượng ra ngoài, cấm quân hộ vệ trong vương phủ cũng bám gót theo. Lưu Trọng Thiên nhìn bóng dáng hoàng thượng rời khỏi, đột nhiên cảm thấy sự việc hôm nay sao lạ lùng như vậy. Nét mặt hoàng thượng chất chứa sự bi thương bất an, rất đổi khác xa với hoàng thượng trước đó. Chí ít đã không còn vẻ kiêu ngạo ở trước mặt Lưu Trọng Thiên nữa. Đại Hán Thiên Tử bước ra khỏi cửa chính phủ đệ Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, không nhịn được quay đầu lại nhìn phủ đệ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, ở nơi đây sẽ không còn trông thấy Tam Vương gia oai phong kia nữa, mọi thứ đều sẽ yên ổn. Hoàng thượng đừng cảm khái, đột nhiên cảm thấy trên mặt mang mát, không khỏi nhíu mày, là thứ gì rớt xuống mặt. Không nhịn được, lấy tay mò mẫm một hồi, có phần dính như keo, đưa đến trước mũi ngửi thử, có mùi hôi thối. "Tiểu vô tử, nhìn xem cái gì rớt xuống mặt của ta vậy?" Tiểu vô tử cuống quýt đi tới, tập trung nhìn kỹ, bất giác toát mồ hôi lạnh, đó là một bãi phân chim. Sao khéo như vậy chứ, ngay trúng mặt hoàng thượng, thật bực mình. Hắn cũng không dám nói là phân chim, chỉ hoảng hốt lấy tay lau chùi giúp hoàng thượng. Hoàng thượng thấy hắn vươn tay, chợt vỡ lẽ. "Là phân chim có phải hay không?" Y nghiêm nghị hỏi. "Hoàng thượng, tiểu nô tài lau cho ngài." Tiểu vô tử không dám nói phải, cũng không dám phủ nhận. Phần chìm trên mặt hoàng thượng được lau đi sạch sẽ, nhưng tâm tình y càng ngày càng tệ. Chẳng lẽ ngay đến cả loài chim cũng cảm thấy y không xứng làm hoàng thượng hay sao? Cho rằng y là tên tiểu nhân đê tiện, mưu quyền xoán vị, giờ đây vì quyền lợi và phú quý muốn giết Tam Vương gia đã vì đại hán lập được bao công lao hiển hách. Hoàng thượng ngồi vào ghế rồng, không khỏi dây dây trán, hình như vẫn còn đọng lại mùi hôi thối trên mặt. Có lẽ mùi vị đó phần lớn là bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi trong lòng. Uy Thất Thất nắp trên nóc mái ngói cánh cửa chính, khéo léo giấu mình, trong tay nàng cầm một khúc gậy gỗ. Nàng nhìn phân chim trên gậy gỗ, không khỏi nhíu mày. Rất thối, hoàng thượng xấu xa, ngang nhiên dám tới vương phủ. Nếu không phải do y, thì nàng và Lưu Trọng Thiên đâu phải nghĩ cách chạy trốn chứ. Phân chim vào mặt, xem ngài còn gặp mai nữa hay không. Nàng ném gậy gỗ trèo tường xuống, vẫy bụi xiêm y, phát hiện Hy Chân đứng dưới tường, nhìn nàng sững sờ. "Nhìn cái gì?" "Tử mỹ nhân, phải chăng quá nhung nhớ thiên tâm rồi? Mau tới đây." Uy Thất Thất nở nụ cười xấu xa, vươn cánh tay ra, định ôm lấy nữ nhân nhiều chuyện này. Ai ngờ, Hy Chân tựa như trông thấy quỷ, xoay người bỏ chạy, xem như cô ta thức thời, nếu như chạy chậm, thế nào cũng phải hành hạ nàng ta đôi chút mới được. Hoàng thượng rời khỏi vương phủ, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ thở dài, không muốn nghĩ về những chuyện làm hắn khó hiểu nữa, bèn đi về phía phòng mình. Hắn mở cửa phòng ra, phát hiện trong phòng không có người nào, nhất thời có chút căng thẳng. Lúc này, Uy Thất Thất sao còn dám chạy ra ngoài chứ? Lưu Trọng Thiên xoay người đi ra ngoài, Uy Thất Thất nghiêng mình xuất hiện, bổ nhào xông tới, sà vào trong lòng hắn, lưu luyến ôm hắn. "Hoàng thượng không làm khó chàng chứ?" "Không có." "Có điều, cử chỉ hoàng thượng rất đổi kỳ hoặc, kể rất nhiều chuyện với bổn vương. Bao năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên đấy." Lưu Trọng Thiên cảm thán nói, sau đó thương tiếc liếc nhìn Thất Thất. "Nàng đã đi đâu vậy? Giờ ta hết hồn. Nếu như bị hoàng thượng bắt gặp, chẳng phải sẽ chuốc lấy phiền toái hay sao?" ta đi giáo huấn hắn. Uy Thất Thất nói nhanh như chớp, nói xong mới nhớ tới lời dặn dò của Lưu Trọng Thiên, lập tức bẩm miệng, tại sao nói mà không suy nghĩ, đây chẳng phải là chờ bị phê bình hay sao? Quả nhiên nàng vừa dứt lời, Lưu Trọng Thiên liền nổi nóng, bóp cằm của nàng, lửa giận bừng bừng. Phải chăng nàng điên rồi? Nàng có biết chuyện đó nguy hiểm cỡ nào hay không? Trọng Thiên, ta biết lỗi rồi, chàng đừng tức giận, chỉ lần này thôi. Uy Thất Thất nghịch ngợm, kính lễ. Hoàng thượng cũng không phát hiện ra ta, ta ẩn nấp rất kỹ. Chàng biết tính của ta rồi đấy, không trút giận được thì trong lòng sẽ rất khó chịu. Lần sau không được như vậy nữa. Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm lấy Thất Thất, thật sự lo sợ hạnh phúc sau này bị Uy Thất Thất lộ mãn, phá hủy mất. Ta ném phần chim vào mặt hắn, hoàng thượng khốn kiếp. Uy Thất Thất thở vào một hơi, đẩy Lưu Trọng Thiên ra, ra sức vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi. Hắn xấu xa như vậy, hại ta lo lắng cho chàng mất bao thời gian, cũng nên chấn chỉnh một chút chứ. Dù sao hắn cũng là hoàng thượng, có thể trong lòng cũng đau khổ, hà tất phải trêu chọc hắn. Không đâu, hoàng thượng bá đạo, muốn gây khó dễ cho chúng ta, tên hoàng thượng xấu xa. Uy Thất Thất tức giận, siết chặt nắm tay, rồi nói. Đến hôm nay ta mới tin, hoàng thượng cũng thích nàng giống như ta vậy. Lưu Trọng Thiên choàng tay qua eo Thất Thất, thấp giọng nói. Ban nãy ở trong hoa viên, hắn rất ủ rũ, ta mới biết được, hóa ra hoàng thượng quan tâm nàng như vậy, không chỉ đơn thuần tranh đoạt với ta, xem ra nàng đúng là tiểu hồ ly, sau này chỉ do phép quyến rũ một mình Lưu Trọng Thiên, bằng không ta sẽ ghen tuông mà chết mất. Chàng nói ta là hồ ly, ta đâu có mê hoặc hắn, là hắn tình nguyện yêu đơn phương thôi. Thất Thất chỉ đối với một mình chàng. Uy Thất Thất thẹn thùng cụp đầu xuống, sợ nói tới nói lui sập bẫy Tam Vương gia rồi, lại định nói mình mê hoặc Lưu Trọng Thiên chứ. Rốt cuộc thừa nhận mê hoặc ta rồi. Lưu Trọng Thiên cười hào hứng, hắn thân mật nhéo cằm Thất Thất. Tiểu hồ ly, có phải nữ nhân tương lai đều có thật quyến rũ hay không? Ai nói, làm gì có, là chàng có thật đó mới đúng. Thất Thất dẫu môi lên rồi nói. Nam nhân có thật quyến rũ sao? Chỉ có Uy Thất Thất mới nghĩ ra được. Lưu Trọng Thiên cười sảng khoái, trong lòng cười Uy Thất Thất ngô nghê. Uy Thất Thất vuốt tóc, bỗng tỏ vẻ đáng yêu, kéo tay Lưu Trọng Thiên khẽ lắc đầu. Trọng Thiên, chàng đồng ý với lời thỉnh cầu của Thất Thất, chỉ một điều thôi. Thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì? Nói ta nghe xem một chút. Lưu Trọng Thiên thoáng hôn lướt qua đầu ngón tay Thất Thất, chăm chú lắng nghe nàng. Thất Thất muốn cùng đi đánh giặc Ô Hoàng phía đông bắc với vương gia. Lời Uy Thất Thất vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Trọng Thiên trở nên nghiêm túc. Hắn đối diện với Thất Thất kiên quyết cự tuyệt. Không được, tuyệt đối không được. Vì sao? Thất Thất nhất định phải đi. Vì sao lần nào cũng như vậy, Tam Vương gia vĩnh viễn không thay đổi cái tính xấu, chuyên quyền độc đoán. Trong căn phòng này, hắn vẫn luôn lấy thân phận vương gia dùng ép Thất Thất, thậm chí không thèm khuyên can, từ từ mà đã trực tiếp đưa ra quyết định rồi. Quá nguy hiểm, không cho phép nghĩ tới nữa. Ngoan ngoãn đi Tây Vực chờ ta đi. Lưu Trọng Thiên nhíu mày, lớn tiếng nhấn mạnh, Uy Thất Thất cảm thấy mũi mình sắp ngạt thở tới nơi rồi. Nếu chàng chết, Uy Thất Thất tuyệt đối sẽ không sống một mình. Ta chẳng thiết thứ gì ở Đại Hán, chẳng thiết thứ gì cả. Uy Thất Thất căm tức nhìn vương gia, đầu tồi, nói dối, nhất định có bí mật gì đó, không muốn cho ai biết. Tính khí Uy Thất Thất tùy hứng, khiến Lưu Trọng Thiên quả thật bất đắc dĩ. Nếu là yêu cầu khác, hắn sẽ đồng ý với nàng. Nhưng chuyện này quyết không thể, hắn đã đánh mất nàng một lần rồi, không muốn có lần thứ hai nữa. Đừng tùy hứng, chúng ta còn con nhỏ. Nàng và con đi Tây Vực chờ ta, đừng nhắc lại chuyện cùng đi Ô Hoàng nữa. Lưu Trọng Thiên cầm tay Thất Thất. Thời gian chỉ còn lại 2 ngày, chúng ta hãy quý trọng khoảnh khắc này. Chàng không đồng ý, rõ thật đáng ghét. Hiện tại tâm tình bổn thiếu gia không tốt, ta muốn quay về Thất Sát gia nhân, không tới đây nữa, trừ phi chàng thuận theo ý ta. Uy Thất Thất nhướng mày, bực tức nói. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất ngẩng cao đầu không yếu thế, đôi mắt trợn trừng của Lưu Trọng Thiên trong nháy mắt bỗng trở nên dịu dàng. Hắn vuốt ve hai má Thất Thất, đôi môi không nhịn được phủ xuống môi Thất Thất, hy vọng nụ hôn này có thể khiến nàng trở nên ngoan ngoãn hơn chút. Tuy nhiên nụ hôn ấy lại bị Thất Thất Quật Cường cự tuyệt. Nàng tức giận chạy tới cửa nổi nóng nói: đồ tồi, lại định bỏ ta một mình, ta chết cũng muốn bám lấy chàng. Uy Thất Thất dứt lời không quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài. Lưu Trọng Thiên vội vàng đuổi theo ra cửa phòng, phát hiện Y Thất Thất đã chạy mất, nhất định là giận dữ trở về thất sát gia nhân. Quả là một nữ nhân bướng bỉnh, hại hắn tối nay lại phải vò vỏ một mình. Khi nào thì nàng mới có thể ngoan ngoãn mặc hắn an bài, nghe lời hắn? Song nếu thật sự trở nên nghe lời như vậy thì đã không phải là Uy Thất Thất của hắn rồi. Lưu Trọng Thiên về lại phòng nằm xuống, nhưng rất lâu sau không sao ngủ được. Biểu hiện của hoàng thượng hơi quái lạ, khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Lưu Trọng Thiên đang suy tư, bỗng nhận thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Hắn lập tức nổi lên cảnh giác. Chẳng lẽ Uy Thất Thất đã quay lại? Sao không vào, ngược lại trốn bên ngoài cửa sổ nghe ngóng? Hắn xuống giường, nhanh chóng mở cửa sổ, bất ngờ trông thấy Hi Chân đứng ngoài cửa sổ, lén la lén lút trong vương phủ. Đột nhiên bị phát hiện, nàng có chút căng thẳng, trợn mắt nhìn, chân tay luống cuống. Người đang dòm ngó bốn vương sao? Lưu Trọng Thiên siết cằm nàng, gần như mặt nàng bị bóp méo biến dạng. Nữ nhân này dám nhìn lén Tam Vương xa sao chứ? Hi Chân sợ hãi, vội vàng giải thích. Không phải, Hi Chân chẳng qua chỉ là muốn ở cùng vương gia thôi. Còn dám nói bậy sao? Bổn vương từ lâu đã biết mục đích của người khi tới vương phủ. Có tin bổn vương lập tức giết chết người hay không? Lưu Trọng Thiên vươn tay ra, giơ cao lên, chỉ cần xuất hiện một chưởng, nữ nhân trước mặt sẽ mất mạng ngay tức thì. Hi Chân bị dọa tới nỗi toàn thân run cầm cập. Vương gia tha mạng, Hi Chân chỉ làm việc theo sự dặn dò của hoàng thượng, không theo ý mình được. Cầu xin vương gia đừng giết Hi Chân. Hi Chân cam đoan không nói gì hết, kể cái chuyện của Tiền lão bản. Tiền lão bản sao? Người rốt cuộc thấy được cái gì rồi? Mau nói, không nói lập tức ta sẽ cho người chết. Lưu Trọng Thiên có chút căng thẳng, nàng ta rốt cuộc biết được bao nhiêu, sẽ không nhận ra Thất Thất là nữ nhi đấy chứ. Đây há chẳng phải là phiền phức sao? Chỉ cần nàng ta phao tin ra ngoài, kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn đổ bể. Hi Chân cúi đầu xuống, cực kỳ không tình nguyện nói. Hi Chân nói, cho đến hôm nay Hi Chân mới biết, thì ra vương gia thanh tâm quả dục là vì thích nam nhân. Vừa rồi vương gia và Tiền lão bản, Hi Chân cam đoan không nói, ngay cả Tiền lão bản cũng không nhắc tới, hoàng thượng sẽ không biết. Hóa ra Hi Chân hiểu lầm, cho rằng Tam vương gia thích nam nhân. Lưu Trọng Thiên hơi lạnh một tiếng, thả Hi Chân ra, vì không biết thân phận Thất Thất nên cho qua, bằng không hôm nay Hi Chân chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Tốt nhất tránh xa bổn vương một chút, bổn vương chẳng thích ai cả, kể cả Tiền lão bản. Chọc giận bổn vương, tất cả đều giết chết. Lưu Trọng Thiên trừng mắt, Hi Chân khiếp sợ không dám nói cái gì, hoảng hốt tháo chạy, phỏng chừng lần này đã hù dọa nàng ta rồi. Nếu đoán không sai, sáng sớm ngày mai sẽ chủ động rời khỏi vương phủ. Lưu Trọng Thiên quay về phòng nhưng vẫn không buồn ngủ, hắn đột nhiên ngồi trước thư án đọc sách suốt một đêm. Uy Thất Thất tức giận trở về thất sát gia nhân, Tiểu Đào ôm một bé gái ra đón, đây là Dai Dai, con gái của Thất Thất. Dài dài còn rất nhỏ, đôi tay nhỏ bé mẩm mỉm ra sức quơ quơ. Tiểu Đào phát hiện tâm tình Thất Thất hình như không ổn, kỳ quái hỏi: vương phi, có phải vương gia đồ tồi đó, lúc nào cũng ức hiếp ta, còn muốn một thân một mình xông vào mạo hiểm? Thất Thất ẩm Dài Dài áp mặt lên hai má Dài Dài, cọ cọ đầy thương tiếc. Bảo bối, ngày mai hãy theo dì Tiểu Đào đi Tây Vực, mẹ sẽ đuổi theo sau. Vương phi, đi Tây Vực sao? Tiểu Đào có phần giật mình, sao lại đột nhiên muốn đi Tây Vực chứ? Đừng hỏi nữa, ngày mai sẽ có người tới đón các người, sau đó các người hãy lập tức đi Tây Vực. Tiểu Đào. Thất Thất nắm tay Tiểu Đào. Nếu ta và vương gia không thấy đi Tây Vực, niềm tình chủ tớ của chúng ta, người nhất định phải thay ta chăm sóc cho Dài Dài, có được hay không? Vương phi, người yên tâm, nếu không phải toàn tâm toàn ý đi theo vương phi thì cho tới bây giờ Tiểu Đào đã không ở cùng vương phi. Dài Dài tự như con gái ruột của nô tỳ. Có điều vương phi, người cùng vương gia. Tiểu Đào có hơi lo lắng, vương phi hôm nay trở về sao thần sắc mắt tự nhiên như vậy chứ, liệu có nguy hiểm gì hay không? Còn nói những lời kỳ lạ như vậy, nàng định tiếp tục truy hỏi Thất Thất nhưng bị Thất Thất ngăn lại. Khỏi cần hỏi, nhớ kỹ lời ta dặn, đến tay vật chăm sóc tốt cho Dài Dài là được rồi. Vâng, Vương Phi. Tiểu Trào không hỏi nữa, mọi chuyện Vương Phi quyết định đều không sai bao giờ. Thành Trường An, trong vòng một đêm, Thất Sát Gia Nhân không thấy đâu nữa, tất cả mọi người bàn luận sôi nổi, buôn bán đang tốt như vậy, sao đụng một cái không làm nữa? Phải chăng thần kinh ông chủ có vấn đề? Có người cảm thấy chỗ này buôn bán không tồi, định tiếp nhận, nhưng thật sự không lần ra manh mối. Gần như cả ngày, Lưu Trọng Thiên không trông thấy Uy Thất Thất, hắn có chút lo âu bất an. Ngày mai sẽ xuất phát đi Đông Bắc đánh giặc Ô Hoàng, thế nhưng Thất Thất vẫn đang giận dỗi. Uy Thất Thất này sao lại giày vò người khác như thế? Lưu Trọng Thiên bực tức cởi lên lưng ngựa, bất luận thế nào, trước khi lên đường cũng phải gặp Uy Thất Thất một lần cuối. Hắn thật sự sợ chuyến đi này sẽ âm dương cách biệt, tâm trạng ấy thúc đẩy hắn gia tăng tốc độ, phóng như bay trên đường phố Trường An. Chiến mã của Lưu Trọng Thiên dừng lại trước cửa Thất Sát Gia Nhân. Hắn nhảy xuống ngựa, ánh mắt chuyển hướng về phía Thất Sát Gia Nhân, bỗng kinh ngạc. Thất Sát Gia Nhân hoang vắng, trống trơn, ngay cả bản hiệu cũng không thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một ông lão đang thu dọn mặt tiền cửa hàng, Lưu Trọng Thiên gấp gáp tiến tới. Ông lão, cửa tiệm này làm sao vậy? Ông chủ đâu rồi? Cửa tiệm này đã bán rồi, giá cả rất hợp lý. Về phần ông chủ, bật nhạc rồi cũng không biết đi nơi nào. Đi rồi sao? Lưu Trọng Thiên lùi lại một bước, trong lòng thoáng cảm thấy mất mát. Uy Thất Thất thật sự cam lòng vứt bỏ rời xa mình hay sao? Chẳng lẽ đã sớm đi Tây Vực rồi? Nhưng cũng không cần nóng vội như vậy chứ, không muốn gặp mặt hắn lần cuối cùng hay sao? Khiến hắn sao có thể cam tâm rời khỏi Trường An đây chứ? Nhưng không cam lòng thì có thể thế nào? Đây là Uy Thất Thất, luôn luôn làm theo ý thích của bản thân mình. Có lẽ nàng giận thật sự rồi, hoặc là sợ hãi cảnh biệt ly thương tâm mới quyết định vội vàng rời khỏi. Mặc kệ nguyên nhân là gì, sẽ an toàn hơn nhiều so với ở lại Trường An. Hy vọng mẹ con nàng đúng hẹn đi Tây Vực. Lưu Trọng Thiên vô cùng cô đơn, trở về Vương Phủ, bắt đầu bàn giao một số chuyện trong Vương Phủ, sau đó quay về phòng mình, lấy bản di chiếu ghi ra. Thang ván thở dài, tiền hoàng vì sao muốn lưu lại hai bản di chiếu, lẽ nào là vì để cho huynh đệ bọn họ đối địch với nhau? Nếu không phải vì vật đó, hắn và Uy Thất Thất sẽ có cuộc sống thần tiên biết bao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải bản di chiếu thì có lẽ hắn và Uy Thất Thất sẽ không có nhân duyên như thế. Tốt cũng là nó, xấu cũng là nó, hiện tại đã tới lúc giao nó cho hoàng thượng, để hắn an tâm là một vị hoàng đế tốt. Đã không muốn sang sơn, hà tất u mê không tỉnh ngộ. Đi Ô Hoàng, bất luận kết quả thế nào, Lưu Trọng Thiên cũng không ý định trở lại Trường An nữa. Chuyến đi này, phó tướng của Lưu Trọng Thiên vẫn như cũ là Lưu Duẩn. Có điều lúc này vẻ mặt Lưu Duẩn lại âu sầu, dường như đầy bụng tâm sự. Giám quân vẫn là Ngô Trung Nghĩa, lần trước bởi vì chuyện Uy Thất Thất, tên này thiếu chút nữa mất đầu. May mà có Trì tướng quân giữ lại mạng sống cho hắn, thật không ngờ oan gia ngõ hẹp. Nhưng Lưu Trọng Thiên đâu biết rằng sự kết hợp này hoàn toàn là ý đồ xảo quyệt của Thái Hậu. Nếu như Lưu Duẩn có đôi chút dao động trở thành kẻ hạ thủ lưu tình, Ngô Trung Nghĩa sẽ mau chóng bẩm báo Thái Hậu, chém giết trên dưới hơn 40 nhân khẩu nhà hắn. Xem ra lần này Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên chắc chắn phải chết. Khi đến Âu Hoàng đã là gần 2 tháng sau, quân đội Đại Hán người ngựa mệt nhòi dựng trại đóng quân. Lưu Trọng Thiên mặc áo giáp dày cộm, nhảy xuống chiến mã, ngắm nhìn Ô Hoàng đẹp đẽ bao la bát ngát, quả là chốn tiên cảnh trần gian, lại bị hung nô dẫn dắt làm đường lạc lối, trở thành kẻ địch với Đại Hán. Tộc người Ô Hoàng là một nhánh của bộ lạc Đông Hồ, sống tập trung ở núi Ô Hoàng, mưu sinh bằng nghề du mục, săn bắn. Sau khi bị Thiền Thu hung nô là Mạo Đốn đánh bại, liền thuộc sở hữu của hung nô, hiện giờ lại chống đối Đại Hán. Chinh phục Ô Hoàng là mục đích chủ yếu của chuyến đi Đông Bắc này. Đáng tiếc, Lưu Trọng Thiên thở dài, có lẽ hắn không thể chờ đến khi đánh xong chiến dịch này mới rời khỏi. Vương gia, hết thảy đều bố trí ổn thỏa rồi, sắc trời không còn sớm, ngày nên nghỉ ngơi sớm đi. Phó tướng Lưu Duẩn bước tới trước mặt Tam Vương gia, thấp giọng nói, hắn không phục vị Tam Vương gia anh dũng oai phong lẫm liệt này, sự ái nái trong lòng cứ gặm nhắm trái tim hắn, khiến trên đường đi hắn cứ đấu tranh mâu thuẫn. Ừ. Lưu Trọng Thiên xoay người đi trở về phía đại trướng vừa được dựng. Lưu Duẩn nhìn bóng dáng vương gia không kìm được rơi nước mắt. Đáng tiếc vị tam vương gia anh dũng thiện chiến, tận tâm tận lực vì đại hán, không ngờ lại rơi vào một kết cục như vậy. Vì gia đình, Lưu Duẩn siết chặt nắm tay, chỉ có thể xin lỗi tam vương gia. Lưu Trọng Thiên tiến vào đại trướng, cởi bỏ áo giáp, cầm bội kiếm lên nhẹ nhàng lau chùi. Khởi bẩm vương gia. Vào đi. Lưu Trọng Thiên đặt bội kiếm xuống, ngồi ngay ngắn, nhìn phía cửa đại trướng. Một binh lính từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng đồ ăn, dáng người binh lính có phần thấp bé gầy yếu. Hắn để đồ ăn ở trên bàn, rồi ngoan ngoãn đứng một bên, hình như còn muốn nói gì đó, cứ một mực cúi thấp đầu. Ra ngoài đi. Lưu Trọng Thiên thoáng phất tay, binh lính kia như cũ không ý định rời khỏi, mà cứ hết nhìn đông tới ngó tay, hành vi cử chỉ vô cùng quá dị. Người còn có chuyện sao? Lưu Trọng Thiên nhíu mày, cảnh giác đi tới. Binh lính kia đột nhiên bật ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc, sau đó tháo mũ giáp xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh, cũng đưa mắt nhìn về phía Lưu Trọng Thiên. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên nhất thời sững sờ, kinh ngạc nói: Thất thất. Binh lính trước mặt thì ra lại là Uy Thất Thất cải trang. Do lặn lội đường xa nên bộ quân phục kia đã dính đầy bùn khắp người, toàn thân bụi bặm. Tưởng tượng cũng biết trên đường đi nàng đã phải chịu rất nhiều cực khổ, đi đường cùng những binh lính đó nghỉ ngơi cùng một chỗ. Thất Thất bí hiểm bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên rồi nói: Thất Thất học theo tam vương gia Lưu Trọng Thiên, lúc trước giả trang thành binh lính tới Cao Ly bưng đồ ăn cho Thất Thất. Hôm nay nên đến phiền Uy Thất Thất hầu hạ ngài, có qua có lại. Nàng Lưu Trọng Thiên bực tức tới nỗi siết chặt nắm tay. Uy Thất Thất đúng là quá tùy hứng, lẽ nào đây là trò đùa sao? Thế nhưng tức giận thì có làm được cái gì? Uy Thất Thất đã không quản đường xá xa xôi, muốn để cho nàng rời khỏi nơi đây là không thể. Mời tam vương gia dùng cơm. Thất Thất cười ngọt ngào kéo tay Trọng Thiên rồi nói: Chẳng phải Thất Thất sợ chàng ở đây cô đơn sao? Cho nên mới đi theo chàng. Đây xem như tấm chân tình của Thất Thất, chẳng lẽ cũng sai rồi sao? Lưu Trọng Thiên cười khổ một cái, có lẽ bọn họ đã định là có duyên phận trên chiến trường. Từ khi bắt đầu và tiếp diễn sau này với Thất Thất đều trên chiến trường, phiền muộn lẫn tức giận thì có thể làm được gì. Lúc này bỗng dưng trông thấy nàng khiến trong lòng Lưu Trọng Thiên tràn ngập hân hoan lẫn lo lắng. Hắn gánh vác thêm một phần trách nhiệm phải thoát thân, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Trọng Thiên. Thất Thất đi sâu vào trong đại trướng, vào qua một phòng rồi nói: Lần này Thất Thất muốn ngủ trên giường, chàng ngủ ở dưới đất. Ai nói chứ, Lưu Trọng Thiên ta chưa bao giờ ngủ dưới đất, hơn nữa nếu có nữ nhân cũng sẽ không giường đơn cối chiếc. Lưu Trọng Thiên cười, đùa giỡn nói: Đáng ghét, Lưu Trọng Thiên, chẳng lẽ nữ nhân khác ở chỗ này chàng cũng không giường đơn cối chiếc sao? Uy Thất Thất nói đó, vẻ mặt không vui. Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, nhìn đồ ăn, tâm tình khoan khoái. Có mỹ nhân ở cùng, Lưu Trọng Thiên nhất định phải ăn nhiều một chút, khẩu vị rất tốt. Ăn đi, cho chàng ăn no căng bụng chết, xem chàng còn dám nói tùy tùy nữa hay không. Đúng là nữ nhân ghen tuông khủng khiếp. Có biết không, ở Đại Hán nếu như nữ nhân ghen tuông thì không phải là nữ nhân tốt. Lưu Trọng Thiên ăn một miếng thức ăn vẫn không nhịn được cười. Uy Thất Thất đi tới trước sườn, bĩu môi: Ghen tuông thì sao chứ, nàng là nữ nhân hiện đại, đâu phải mẫu người Đại Hán gì đó. Chỉ cần Lưu Trọng Thiên muốn ở bên cạnh Uy Thất Thất đời này kiếp này thì không thể có những nữ nhân khác. Đáng đời hắn không thể ngồi hưởng tệ nhân chi phúc, ai bảo hắn lại thích một nữ nhân đến từ xã hội hiện đại chứ. Lưu Trọng Thiên vừa ăn vừa thấp giọng lẩm bẩm: Lưu Trọng Thiên ta thật có phúc, ngay cả đến trận cũng có mỹ nhân đi theo. Hắn dường như cảm thấy hết sức thoải mái. Ở chiến trường hung nô, Uy Thất Thất vẫn còn là xấu nữ, giờ đây ở chiến trường Âu Hoàng nàng đã là mỹ nữ rồi. Ăn cơm xong, Uy Thất Thất khổ sở ngồi bên mép giường, bàn chân Thất Thất đã nổi mụn nước, đau chết mất. Nàng cởi giày ra: Chàng đúng là tên điên, hành quân khẩn cấp như vậy. Lưu Trọng Thiên vội vàng đi tới, cầm bàn chân Thất Thất kiểm tra xem xét, dưới chân phồng rộp, sưng tấy đỏ ửng. Nàng thật là, sao không nói một tiếng với ta chứ, cũng đâu cần chịu khổ cực như vậy, nhất định là rất đau rồi. Thất Thất hắt tay hắn ra: Nói ta đã nói rồi, nhưng chàng ngoan cố không đồng ý, hại ta thê thảm như vậy. Chàng đền đi. Lưu Trọng Thiên bị bộ dáng vô lại ương bướm của nàng chọc cho cười, vuốt ve mái tóc của nàng một chút. Ta đền nàng cả đời, làm nô lệ cả đời cho nàng. Đời đến Tây Vực, Lưu Trọng Thiên sẽ là một nam nhân bình thường, nàng có thể tha hồ làm mưa làm gió. Uy Thất Thất nghe xong dường như tinh thần tỉnh táo hẳn. Làm mưa làm gió, đây chính là món sở trường nhất của Thất Thất. Chỉnh đốn người là việc tuyệt đối không thể thiếu. Lưu Trọng Thiên này quả thật cần phải dạy dỗ nghiêm chỉnh một chút. Muốn làm chồng của một phụ nữ hiện đại như Uy Thất Thất phải học được rất nhiều thứ, trong lòng nàng không khỏi tính toán. Chàng nói thật sao? Không cho phép nói không giữ lời. Lưu Trọng Thiên từ trước tới nay một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Ký hiệp nghị đi. Thất Thất chìa bàn tay nhỏ nhắn, cười hiếp mắt nhìn Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên bất giác cười sảng khoái, lại là hiệp nghị. Chẳng lẽ ký kết hiệp nghị rồi thì không thể làm trái hay sao chứ? Đúng là nữ nhân lúc nào cũng nghiêm trang. Không lẽ nữ nhân hai ngày năm sau đều khó đối phó như vậy hay sao chứ? Không còn cách nào, đường đường là Tam Vương gia, lấy thẻ tre và bút lông ra soạn thảo một bản hiệp nghị bán mình mắc cười. Hắn cả đời trở thành nô lệ của Uy Thất Thất, đương nhiên hắn càng hy vọng là nô lệ trên giường cả đời. Được rồi, từ hôm nay trở đi Lưu Trọng Thiên sẽ bán mình cho Uy Thất Thất, không được nuốt lời, cả đời phải nghe theo, phục tùng tuyệt đối sự an bài của Uy Thất Thất, thế nào? Tam Vương gia, chàng có ý kiến gì hay không? Không có. Vậy ngày hôm nay có hiệu lực. Uy Thất Thất đập bàn một cái, nở nụ cười quái quỷ. Trong hoàng cung Đại Hán, từ sau khi Lưu Trọng Thiên xuất phát, hoàng thượng suốt ngày ngủ không yên, luôn cảm thấy ánh mắt uy nghiêm của Lưu Trọng Thiên đang nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại tới lượt hoàng thượng thanh tâm quả dục, hắn chẳng có tâm tư tới chỗ phi tần nào, ngoại trừ đinh triều xử lý quốc sự, thường ở trong dưỡng tâm điện nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Trọng Thiên xuất phát được 2 tháng, hẳn là đã đến Ô Hoàng, không biết Lưu Dưỡng đã bắt đầu hành động hay chưa. Phỏng chừng sẽ không sớm như vậy, dù sao vẫn chưa tấn công chính diện với Ô Hoàng. Thật không biết cuộc chiến với Ô Hoàng nếu không có Lưu Trọng Thiên sẽ như thế nào. Dù sao Lưu Trọng Thiên chết sẽ mất đi thống soái, cũng khó tránh khỏi bại trận. Hoàng thượng, ngoài cung quản gia của Tam Vương gia cầu kiến, nói nhất định phải đích thân gặp hoàng thượng. Tiểu Vô Tử sắp lại gần. Sao? Hoàng thượng rất khó hiểu, một lão quản gia lại dám liều lĩnh đi gặp hoàng thượng, tính ra hắn cũng không dám lỗ mãng. Cho hắn vào. Dạ. Một lát sau, Lưu Toàn run rẩy sợ hãi bước vào dưỡng tâm điện. Lưu Toàn cũng đã gặp hoàng thượng mấy lần, nhưng đến hoàng cung thì là lần đầu. Nói không sợ sệt là giả, hắn cũng không biết mình làm thế nào vào được đây. Mới vừa trông thấy đại hán thiên tử uy nghiêm, liền than oi một tiếng, quỳ xuống đất. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Lão nô Lưu Toàn chịu sự ủy thác của Tam Vương gia, giao cho hoàng thượng một món đồ. Nói xong giơ đôi tay lên cao, trên tay là một ống cuộn. Cái gì vậy? Hoàng thượng nhíu mày, Lưu Trọng Thiên làm trò gì vậy? Không tự mình đưa tới, lại sai quản gia mang tới. Sau khi hắn đã rời khỏi, trước khi đi, Tam Vương gia giao cho lão nô, sau khi ngày ấy xuất chinh 2 tháng, bảo lão nô đích thân đưa tới cho hoàng thượng. Cầm qua đây. Hoàng thượng lạnh lùng nói. Tiểu phụ tử đi tới nhận lấy ống cuộn đưa cho hoàng thượng. Đại hán thiên tử cầm lấy ống cuộn kỳ lạ kia, tháo dây buộc xuống, nhẹ nhàng mở ra, bất giác chấn động, nhất thời giật mình. Đó chính là bản di chiếu thật sự. Hoàng thượng nhanh chóng nhìn nội dung di chiếu, ánh mắt kinh hãi khi đọc. Quả nhiên tiên hoàng truyền ngôi cho Tam hoàng tử Lưu Trọng Thiên, đây là di chiếu đích thực 100%. Mẫu hậu đúng là giả mạo di chiếu, làm trái với di nguyện của tiên hoàng. Đọc nội dung di chiếu, hoàng thượng cảm thấy choáng váng một hồi, hai cánh tay mềm oặt rũ xuống, nửa ngày cũng không thốt ra lời nào. Hoàng thượng, Tam Vương gia còn gửi một phong thư cho hoàng thượng. Quản gia lấy ra một cuộn thẻ tre từ trong ngực. Tiểu phụ tử đưa thư cho hoàng thượng, mở thẻ tre ra một cách máy móc, đúng là nét chữ rắn rỏi của Tam Vương gia rồi. Hoàng thượng, thứ cho Trọng Thiên không thể tiếp tục phụ tá hoàng thượng nữa. Trọng Thiên biết di chiếu là họa lớn trong lòng hoàng thượng. Bao năm qua, huynh đệ chúng ta trong lòng hiểu rõ nhưng không nói. Hoàng thượng lo lắng bản di chiếu này, Trọng Thiên lại không thể tùy tiện mang ra. Di chiếu lộ ra, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ máu chảy đầu rơi. Trọng Thiên chỉ có thể tạm thời thu giữ nó. Song bây giờ dì chiếu lộ ra rồi, huynh đệ chúng ta không thể cùng chung hướng, thứ cho Trọng Thiên đi trước một bước. Nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến nhất là Uy Thất Thất đã rời xa đệ. Trọng Thiên nản lòng thối chí, sống mà chẳng tìm thấy niềm vui. Chuyến đi ô hoàng này cũng không muốn giữ lại tính mạng quay về nữa, cho nên nhờ quản gia tự tay giao di chiếu cho hoàng thượng. Hãy đem hủy di chiếu, quỳnh tam vương gia Lưu Trọng Thiên là một hoàng đế tốt để toàn dân kính yêu. Tam vương gia, hoàng đế tốt, thẻ tre trong tay hoàng thượng rơi xuống đất, khuôn mặt hắn biến sắc, trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn không sao lý giải được. Lúc này cảm giác mình thật đê tiện, không xứng làm hoàng đế đại hán. Hắn căm tức đứng bật dậy, lớn tiếng quát: Tiểu vô tử! Tiểu vô tử thoáng sờ trán, hoàng thượng đọc hai thứ kia xong sao giống như điên vậy, chưa thấy hoàng thượng thất thố như thế bao giờ, so với khi Uy Thất Thất chết còn hoảng loạn hơn nhiều. Hoàng thượng, tiểu vô tử đây à? Tiểu vô tử kinh hồn bạc vía đáp lời: Truyền khẩu dụ của trẫm, ngàn dặm khẩn cấp đổi tới ô hoàng, bất luận thế nào cũng phải hủy bỏ mật chỉ của thái hậu. Sắc mặt hoàng thượng tái nhợt, hoa mắt chóng mặt, mắt tối sầm, ngã xuống. Hoàng thượng! Tiểu vô tử vội vã đỡ hoàng thượng dậy, nổi nóng nhìn quản gia Lưu Toàn. Lưu Toàn to gan, người cho hoàng thượng xem gì vậy? Có phải không muốn sống nữa hay không? Lão nô không biết, có điều những đồ tam vương gia giao cho lão nô cũng không có xem qua, xin hoàng thượng tha mạng. Lưu Toàn khiếp sợ nằm bò trên đất, không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc là vật gì? Tam vương gia sẽ không hại mình chứ? Nhưng vì sao hoàng thượng lại có bộ dáng này? Một lát sau hoàng thượng mới tỉnh lại, trông thấy tiểu vô tử vẫn còn bên cạnh, lập tức nổi giận: Cẩu nô tài, những lời trẫm nói vừa rồi người đi làm chưa? Vẫn chưa ạ. Hoàng thượng, tiểu nô tài không an tâm với hoàng thượng. Nhanh đi, còn nữa, khen thưởng quản gia của tam vương gia, đưa hắn xuất cung đi. Hoàng thượng lầm tiểu vô tử. Tiểu vô tử lập tức cuống cuồng dẫn Lưu Toàn lui xuống, chấp hành mệnh lệnh của hoàng thượng. Hoàng thượng ngắm nhìn mọi thứ trong dưỡng tâm điện, cảm giác mình đúng là một tên vô sĩ, trộm hoàng vị không nói, còn cướp đoạt nữ nhân của Lưu Trọng Thiên. Giờ đây lại muốn lấy mạng của hắn, là đại hán thiên tử, hắn cảm thấy hổ thẹn. Vì sao trước mặt thái hậu không kiên trì nguyên tắc? Rõ ràng trong thâm tâm hắn không muốn giết Lưu Trọng Thiên, lại bởi vì ích kỷ mâu thuẫn gây ra sai lầm lớn như vậy. Hoàng thượng kiểu này có thể quản lý tốt giang sơn đại hán sao chứ? Hoàng thượng vừa đau lòng lại vừa thất vọng về bản thân mình. Hầu như cả đêm cứ ngồi như vậy. Khi trời gần sáng, hắn gọi lão thái giám vội vàng tới tẩm cung của thái hậu. Đúng lúc thái hậu vừa mới dậy, trông thấy hoàng thượng dường như hết sức phấn khởi. Cung nữ đỡ bà ngồi ngay ngắn, bà khẽ nở nụ cười: Hoàng nhi à, ai ra nghe nói gần đây con rất ít sủng hạnh phi tần, có phải những phi tần kia khiến con chán rồi hay không? Vậy nên ai ra chọn vài tú nữ cho con, đều là những nữ nhi không tồi, trẻ trung xinh đẹp, xem hoàng nhi thích người nào. Ai trẫm cũng không muốn xem, sau này chuyện trẫm tuyển phi cũng xin mẫu hậu báo trước cho trẫm biết. Còn nữa, tốt nhất mẫu hậu nên giảm bớt những chỉ dụ lớn lao đi. Chuyện này trẫm đã nói cho đám thái giám rồi, cả những thần tử và con dân của trẫm đều sẽ do một mình trẫm quản lý. Mẫu hậu tuổi tác đã cao, nên ở trong tẩm cung trồng hoa chăm cỏ, duy trì tuổi thọ ngày một tốt hơn là được rồi. Hoàng thượng nói như đinh đóng cột, hắn phải đưa ra quyết định. Hắn là đại hán thiên tử, há có thể để cho một nữ nhân tham dự triều chính can thiệp vào quyết định của hắn. Còn cả những phi tử kia, mỗi lần đại hôn đều do bà an bài, đưa hết người này tới người khác vào cung. Hoàng thượng nhìn đã thấy nhàm chán, chỉ yêu thích một người duy nhất là bị bà đuổi ra khỏi hoàng cung, làm hại hoàng thượng bỏ lỡ cơ hội âm dương cách biệt với mỹ nhân. Trích dẫn một câu nói của thái hậu: làm việc thì không thể lòng dạ đàn bà. Quả thật hoàng thượng trước kia quá nghe lời thái hậu, nếu cai quản quốc gia của hắn như vậy sẽ có tình cảnh như thế nào? Như công thần đẩy hắn tam vương gia Lưu Trọng Thiên chết trận thì thôi, còn nếu bị thái hậu hạ rượu độc chết thì cả đời hoàng thượng cũng không sao yên lòng được. Thái hậu cứng họng nhìn hoàng thượng. Hoàng nhi, chuyện này... Hoàng thượng nhìn cung nữ bên cạnh, lạnh nhạt nói: Hậu hạ thái hậu cho tốt. Chỉ một câu nói lạnh lùng, hoàng thượng liền ra khỏi tẩm cung của Thái hậu. Nhưng trong khoảnh khắc bước ra khỏi tẩm cung Thái hậu, hoàng thượng dường như thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi những quấy nhiễu đó, hết thảy đều tự mình làm chủ, giang sơn của hắn, con dân của hắn, trái tim của hắn. Nhưng khi trở lại Vì Ương cung, hoàng thượng lại có chút ưu thương. Binh lính truyền lệnh phi ngựa nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một tháng mới có thể chạy tới Âu Hoàng. Đón chừng khi đó, Lưu Trọng Thiên đã chẳng còn mạng nữa. Nếu như Lưu Trọng Thiên thật sự chết, cuộc sống của hoàng thượng tự như mất đi một mục tiêu, một đối thủ cạnh tranh cừ khôi và thêm một phần tự trách. Chiến dịch Âu Hoàng vẫn chưa khai hỏa, nội bộ đã triển khai chiến tranh kịch liệt. Ngô Trung Nghĩa tên tiểu nhân này lúc nào cũng nhìn Lưu Duẩn chằm chằm, hy vọng Lưu Duẩn có thể nhanh chóng hoàn thành mật chỉ của Thái hậu. Lưu Duẩn phiền não không chịu nổi, hàng ngày nhìn thấy Ngô Trung Nghĩa đều cảm thấy đầu sắp nổ tung. Nếu không phải vì gia đình mình, hắn sẽ giết chết tên tiểu nhân đó cho hắn phơi thay nơi Âu Hoàng. Rốt cuộc tới khi nào người mới động thủ chứ? Ngô Trung Nghĩa kéo Lưu Duẩn vào trong lều của mình, thấp giọng hỏi. Lưu Duẩn không kiên nhẫn nhìn hắn. Thái hậu chỉ dặn Lưu Duẩn trước khi trở về Trường An là được, người gấp gáp như vậy làm gì? Lưu Duẩn tự biết chừng mực. Người cũng đừng vì người là thuộc hạ cũ của hắn cho nên kéo dài thời gian để hắn sống thêm mấy ngày. Nếu bị ta phát hiện người giở trò, ta sẽ dần tấu cho cả nhà người đều bị rơi đầu hết. Ngô Trung Nghĩa uy hiếp Lưu Duẩn. Lưu Duẩn thật sự hận chết tên Ngô Trung Nghĩa này. Rốt cuộc Tam Vương gia chết đối với hắn có lợi gì? Đại hán giữ lại tên tiểu nhân vô sĩ như vậy có ích gì chứ? Giết Tam Vương gia rồi, đại hán sẽ mất đi một trụ cột. Ngô Trung Nghĩa không biết, chẳng lẽ hoàng thượng cũng hồ đồ sao? Lưu Duẩn vội vàng rời khỏi liều trại của Ngô Trung Nghĩa. Ngô Trung Nghĩa không yên tâm đi theo ra, giống như kẻ bám đuôi kéo Lưu Duẩn tới chỗ hẻo lánh. Người đi đâu vậy? Lưu Duẩn tức tối nhìn hắn. Ta đi gặp Tam Vương gia. Ngươi cũng muốn đi sao? Không đi. Ngô Trung Nghĩa đương nhiên không muốn đi. Lưu Trọng Thiên chán ghét hắn, thậm chí còn tỏ thái độ ra mặt. Đi thì chỉ là tự chuốc lấy khổ. Lưu Duẩn phiền não bỏ đi. Ngô Trung Nghĩa hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: xem người dám kháng mật chỉ của Thái hậu hay không. Ngô Trung Nghĩa xoay người, đừng định quay về liều trại, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, có người lấy túi vải trùm đầu hắn, hắn chưa kịp kêu la, đã bị đánh đòn cảnh cáo. Uy Thất Thất lời Ngô Trung Nghĩa tới trong bụi cây, lấy gậy gỗ chọc vào mông hắn, không có phản ứng gì, xem ra giám quân vô sĩ đã bất tỉnh, lại còn theo tới nơi này, xem ra muốn nếm mùi đau khổ. Cẩu nô tài của hoàng thượng, một gậy này, hãy thay hoàng thượng chịu đi. Uy Thất Thất vũi vũi tay, lại đá một cước vào mông Ngô Trung Nghĩa. Biết điều một chút cho ta, bằng không cho mông người nở hoa đấy. Dứt lời, nàng lanh lẹ rời khỏi, ném Ngô Trung Nghĩa vào trong bụi cây. Lát nữa khi hắn tỉnh, đoán chừng sẽ rất kỳ quái. Ai dám đánh hắn, ngoài trừ Uy Thất Thất không sợ trời không sợ đất ra, thì còn ai chứ? Lưu Duẩn phiền não đi tới trước đại bản doanh của Tam Vương gia, không biết sau khi vào phải nói cái gì. Hắn suy nghĩ một lúc rồi bỏ đi. Hắn cảm thấy mình không thể đối diện với Tam Vương gia, ly rượu độc đó sớm muộn gì cũng phải đưa cho Tam Vương gia. Là thuộc hạ cũ thân tín, việc có thể làm được chỉ là kéo dài tuổi thọ vương gia thêm vài ngày. Uy Thất Thất thấy Lưu Duẩn lén đà lén lút sao đứng ngoài liều mà không vào, dáng vẻ đó hình như đầy bụng tâm sự. Hắn làm sao vậy chứ? Chờ đến khi Lưu Duẩn đi rồi, Uy Thất Thất mới vào đại bản doanh. Uy Thất Thất nhanh chóng bước tới trước giường nằm xuống ngủ. Trút giận rồi, tâm tình cũng thư thái hơn nhiều. Nàng mệt chết đi được, con heo kia ngủ say như chết. Lưu Trọng Thiên đi tới, khẽ vuốt ve gương mặt của Thất Thất. Tiểu cô nương này đã nghỉ ngơi mấy ngày qua, xem ra hai tháng hành quân đã vắt kiệt sức của nàng rồi. Nhưng đối mặt với nữ nhân yêu dấu, Lưu Trọng Thiên làm thế nào cũng không ngủ được, hắn chỉ muốn ôm nàng vào trong lòng, âu yếm cưng nựng. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên khẽ gọi nàng. Cút ngay, đừng quấy rầy ta ngủ. Uy Thất Thất bực bội trở mình, kêu gào gắt gỏng. Cút ngay sao? Lưu Trọng Thiên nổi nóng, véo mũi Thất Thất. Thất Thất ngạt thở, mở tròn mắt, tức giận đánh Lưu Trọng Thiên. Làm gì vậy? Người ta không thở nổi rồi. Nàng dám bảo ta cút ngay sao? Vì sao không được chứ? Chàng đừng quên, chàng đã bán mình cho ta rồi. Uy Thất Thất nháy mắt,

Lưu Trọng Thiên đưa chén rượu tới bên miệng, trong khoảng cách nghìn cân treo sợi tóc, Lưu Dũng gào thét một tiếng, giật lấy ly rượu trong tay Lưu Trọng Thiên đặt trên bàn, sau đó vội vàng quỳ xuống đất. Vương gia, Lưu Dũng có lỗi với vương gia, xin vương gia hãy lập tức giết chết Lưu Dũng. Lưu Trọng Thiên kỳ quái, muốn kéo Lưu Dũng đứng dậy, nhưng nói thế nào Lưu Dũng cũng không chịu dậy. Sao vậy? Lưu Dũng, có chuyện gì sao? Từ từ nói, hà tất phải hành đại lễ như thế. Vương gia, ly rượu vừa rồi là rượu độc. Lưu Duẩn cầm tức tự giáng cho mình một bạt tai, rồi nói tiếp. Lưu Duẩn quả thật là bất đắc dĩ. Rượu độc sao? Lưu Trọng Thiên nhìn ly rượu trên bàn, ly rượu đó vẫn còn đây, lóng là lóng lánh, nhưng lại là một ly rượu độc có thể lấy mạng người ta. Chẳng lẽ Lưu Duẩn dám đại nghịch bất đạo, muốn giết Lưu Trọng Thiên sao chứ? Lưu Duẩn đã chẳng còn đường sống, ly rượu này cứ để Lưu Duẩn uống, khỏi cần phải phiền não nữa. Lưu Duẩn vươn tay lấy ly rượu, nước mắt rưng rưng. Có lẽ cả nhà Lưu Duẩn sẽ gặp nhau ở âm phủ. Lưu Duẩn đã không thể hạ độc Tam Vương gia, sống cũng không bằng chết, nhưng Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên đã giữ tay hắn lại. Lưu Duẩn, hãy nói rõ với bổn vương, bằng không ngươi đừng hòng làm gì cả. Vương gia, thái hậu hạ mật chỉ muốn hạ độc giết chết vương gia, cũng bắt trên dưới hơn 40 nhân khẩu nhà của Lưu Duẩn. Không giết vương gia thì sẽ giết chết người nhà của Lưu Duẩn. Nhưng Lưu Duẩn không xuống tay được, cho nên Lưu Duẩn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, xuống âm phủ đoàn tụ của người nhà. Toàn thân Lưu Duẩn trung lẫy bẫy, giọng nói run sợ, đau đớn không chịu nổi. Muốn hạ độc giết chết bổn vương, đây cũng là ý của hoàng thượng sao? Lưu Trọng Thiên thật sự chấn động, hôm nay thật không ngờ phải chết ở ô hoàng. Như vậy Uy Thất Thất chẳng phải sẽ trở thành nữ nhân bơ vơ không nơi nương tựa hay sao chứ? Nếu không phải Lưu Duẩn trung thành với hắn, cũng là ý chỉ của hoàng thượng, Lưu Duẩn quả thật là bị bức ép bất đắc dĩ. Lưu Trọng Thiên vô cùng đau lòng, thất vọng. Hắn luôn tận trung báo quốc vì đại hán thiên tử, không ngờ hoàng thượng hóa ra lại là một tên tiểu nhân đố kỵ. Giết Trọng Thiên rồi hắn có thể an tâm sao? Giang sơn đại hán có thể ngồi vững trên đó sao? Di chiếu đã giao cho hắn, Lưu Trọng Thiên phò tá hoàng thượng từ trước tới nay tâm chưa hề dao động, giờ đây thật sự nếm trải vị đáng thương tâm. Xem ra đối với đại hán, Lưu Trọng Thiên không cần phải lưu luyến bất kỳ điều gì. Hôm nay sống hay chết rốt cuộc như thế nào, nhất định phải bảo toàn tính mạng cho hơn trên dưới 40 nhân khẩu gia đình Lưu Duẩn. Lưu Trọng Thiên kéo Lưu Duẩn khẽ nói, đừng vội, bổn vương có biện pháp vẹn cả đôi đường. Thật sao? Lưu Duẩn lập tức phấn chấn, có biện pháp nào có thể khiến hắn không cần giết vương gia, lại có thể báo cáo kết quả, giải quyết đống phiền toái giúp hắn chứ? Có ai ngờ, xong rồi, tồi đời Lưu Duẩn. Xem cửa đại bản doanh được vén lên, Giang Tạc Ngô Trung Nghĩa đi vào, tên tiểu nhân Giang Trá bật cười. Hay thật, ta đã nghe thấy lá gan người không nhỏ, dám tiết lộ chỉ dụ của thái hậu, còn thả Tam vương gia, có phải đang chờ mấy chục mạng người nhà ngươi hay không? Ngô Trung Nghĩa, người quả là to gan. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn hắn, thì ra sứ mệnh để hắn đi theo tới Âu Hoàng chính là việc này, chẳng trách không ngại cực khổ, một câu oán hận cũng không có. Ngô Trung Nghĩa chắp tay sau lưng rồi nói, ngày mai Trung Nghĩa sẽ rời khỏi đây, Lưu Duẩn, người hãy đợi nhận xác đi. Chuyện đã phát triển tới nước này, gần như chẳng thể xoay chuyển cục diện được nữa. Lưu Duẩn và Tam Vương gia cùng nhìn nhau, hiện tại biện pháp chỉ có một. Ngô Trung Nghĩa tên cẩu tạc này âm mưu tính toán kỹ lưỡng, nhưng hôm nay tính trật, đây là nơi nào chứ? Hoàng thượng và thái hậu đã lộ nguyên hình, còn cần giữ thể diện cho gian tặc Ngô Trung Nghĩa sao? Giám quân vào lúc này còn không bằng một con chó. Không chờ Lưu Trọng Thiên động thủ, liền có một thanh đao ghi sát trên cổ Ngô Trung Nghĩa, là Uy Thất Thất từ phía sau lén lẻn vào. Uy Thất Thất khẽ nở nụ cười, có Uy Thất Thất ở đây ai dám động đến tướng công của ta chứ? Vương phi. Ngô Trung Nghĩa cho rằng đã trông thấy quỷ, lập tức nằm co quắp trên mặt đất. Chẳng phải Uy Thất Thất đã chết rồi sao? Lẽ nào hồn phách về để bảo vệ Lưu Trọng Thiên? Lưu Duẩn há hốc mồm nửa ngày không thốt nên lời. Thất tướng quân chẳng phải đã, nhưng binh lính trước mặt này không phải Uy Thất Thất thì còn ai vào đây chứ? Còn ngay ra ở đó sao? Xử lý tình này thế nào đây? Tuyệt đối không thể thả hắn trở lại hoàng cung đại hán. Đương nhiên là không thể,

hoàng thượng đâu biết rằng hắn quả thật đã tác thành cho Lưu Trọng Thiên, cũng tác thành cho phó tướng Lưu Dũng. Không cần suốt ngày về lỗi lầm đó mà ai nấy, chỉ đáng thương tên tiểu nhân Ngô Trung Nghĩa. Nói là đáng thương cũng không đáng thương lắm, chỉ ít hắn cũng được đãi ngộ như vương gia, được hưởng lễ an táng long trọng của đại hán. Trên đường nhỏ giữa vùng núi chật hẹp, một chiếc xe ngựa chạy từ đông sang tây qua đây. Ngoài chiếc xe ngựa, một người thanh niên diện mạo khôi ngô anh tuấn đường vùng rơi ngựa, rồi ngựa lượn vòng trên không trung phát ra tiếng vang vun vút, xe ngựa phóng với tốc độ nhanh. Này nói xem, cuộc sống 2000 năm sau sẽ thế nào? Chàng cũng có hứng thú với chuyện này sao? Rèm xe được nhấc lên, Uy Thất Thất thò đầu ra, gương mặt tươi cười nói: Phu xe kia chính là Lưu Trọng Thiên. Hắn hiếm khi cảm thấy người ung dung nhẹ nhõm, bật cười sảng khoái. Thường ngài là vương gia đại hán, cũng chẳng có tâm tư để ý chuyện này. Bây giờ thoải mái rồi, ngược lại rất muốn biết 2000 năm sau sẽ như thế nào. Muốn nói về cuộc sống 2000 năm sau, tinh thần Uy Thất Thất liền hưng phấn. Vô cùng phát triển, đi Tây Vực hiện giờ phải mất mấy tháng, nhưng 2000 năm sau chỉ mất một lát. Phương tiện giao thông có các loại máy bay, các loại xe cơ giới. Còn con người có thay đổi gì hay không? Người sao? Khi đó chúng ta tuân thủ chế độ một vợ một chồng, không có tam tòng tứ đức, đàn ông và phụ nữ kết hôn dựa trên nền tảng tình yêu, thông thường ban đầu là nói lời yêu, sau đó kết hôn. Có điều, hai chúng ta xem như kết hôn trước yêu đương sao? Lưu Trọng Thiên ngẩng đầu, mỉm cười. Ai nói vậy chứ? Trước đó ta đã yêu nàng rồi, mới kết hôn với nàng đấy. Ai thèm tin chàng chứ? Chàng luôn mồm nói không kết hôn sẽ bị rơi đầu, vì giữ cái đầu này ta mới lấy chàng. Uy Thất Thất nhớ lại tình cảnh khi đó vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Còn người nhà của nàng có những ai? Người nhà sao? Nói tới người nhà là nỗi đau thương nhất của Uy Thất Thất. Ông nội, ông có biết Thất Thất đang ở Đại Hán, cháu đã kết hôn rồi, còn có con nữa. Có ông nội yêu thương ta nhất, còn có người cha không quan tâm gì tới ta. Trong nhà có mẹ kế và con gái bà ta thật đáng ghét, một cô em gái không chung quan hệ huyết thống với ta. Đáng tiếc, bây giờ ta chẳng gặp được ai cả. Lưu Trọng Thiên cảm thấy Thất Thất đang buồn phiền, hắn hiểu cái cảm giác không được gặp người thân, vì vậy liền lảng sang chủ đề khác. Nàng thì sao? 2000 năm sau nàng có cuộc sống thế nào? Chàng cứ như phóng viên vậy. Thất Thất nhèo mắt. Ta là nữ thừa kế gia tài kết xù, ung dung tự tại. Ta cũng là quán quân tản đả, chỉ cả trường trung học, bình thường hay hùng hùng hổ hổ, rất mạnh mẽ. Có điều hiện tại đối diện với chàng, ta cảm thấy ta trở nên yếu thế hơn rồi. Đâu có chứ. Lưu Trọng Thiên cười xòa. Chúng ta có hiệp nghị, hiện tại ta đã bán cho nàng rồi, nàng rất hùng mạnh đấy. À, phải rồi. Uy Thất Thất chợt bình tĩnh, sao lại quên khuấy chuyện này chứ? Hiện tại mình không phải nhân vật tầm thường mà là người có nô lệ. Đúng rồi, Lưu Trọng Thiên, từ nay về sau nhớ phải nghe lời, ngoan ngoãn hầu hạ ta, bằng không... Biết rồi, thưa chủ nhân, mời ngồi yên nào. Uy Thất Thất còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, xe ngựa đột nhiên tăng tốc, cơ thể nàng lập tức va vào vách xe. Đồ tồi, phù xe đáng ghét, xem ra đến tay vật cần dạy dỗ hắn lại mới được, bằng không sao có thể thuần phục hắn chứ. Ngoài xe ngựa, Lưu Trọng Thiên không nhịn được bật cười, vẻ hạnh phúc mãn nguyện đã hiện rõ trên gương mặt của hắn. Lưu Trọng Thiên cùng Uy Thất Thất chạy tới Tây Vực, Uy Thất Thất tích góp bạc lại bắt đầu kinh doanh thẩm mỹ viện, cuộc sống dần dần sung túc. Lưu Trọng Thiên cả ngày bồng bế con gái, không cần bận tâm những chuyện quốc sự, thoải mái hơn rất nhiều. Theo như hiệp nghị đã ký trước đó, Uy Thất Thất hầu như ngồi trong sảnh đường, sai khiến Lưu Trọng Thiên làm cái này cái nọ. Sổ sách hôm nay đã xong rồi sao? Thất Thất cố ý lớn tiếng hỏi. Xong rồi, cũng đã căn dặn người hầu rồi, vật liệu cũng mua rồi, tơ lụa cho xiêm y của nàng cũng mua rồi, cũng sai cả người làm xe đạp cho nàng rồi. Lưu Trọng Thiên phe phẩy quạt, trời rất nóng. Lưu Trọng Thiên, cảm giác chàng rất không hài lòng nhỉ? Ánh mắt Uy Thất Thất liếc về phía Lưu Trọng Thiên rồi hỏi. Lưu Trọng Thiên lập tức cười xum xoe, giáng ống tay áo lộ ra cánh tay săn chắc. Hài lòng, còn việc vất vả gì khác ta cũng có thể làm. Có điều... Lưu Trọng Thiên lau mồ hôi. vừa mệt vừa nóng. Khuya hôm nay có thể đấm bóp chân mát xa một chút cho ta được hay không? Lưu Trọng Thiên biết mình đã không còn là vương gia, nhưng có chút thói quen vẫn chưa sửa được, tỉ như xưng hô bổn vương, không quen phải tự mình lấy thứ này thứ kia. Ồ, Thất Thất ngắm nghía móng tay rồi nói, thấy chàng cực nhọc như vậy, thôi được rồi. Lưu Trọng Thiên rất hài lòng với cuộc sống ở Tây Vực, vui vẻ bình an, không có phiền não, chỗ ở cũng rất xa hoa, thư thái yên tĩnh cũng không kém mấy so với vương phủ ở Trường An. Lưu Trọng Thiên tắm táp xong liền trở về phòng, phát hiện Uy Thất Thất đứng lộn đầu trên giường, vợ hắn nhảy dựng. Thất Thất, nàng lại làm trò gì vậy? Thúc đẩy máu tuần hoàn, rất khoa học, tới đây cũng làm đi. Lưu Trọng Thiên lắc đầu, vẫn quen nếp kia, trước đến thư án đọc sách một lát, xem đủ rồi mới trở lại trước giường, phát hiện Uy Thất Thất vẫn đương trồng cây chuối. Đắm chân đi. Lưu Trọng Thiên nằm xuống, duỗi chân ra, Uy Thất Thất không tình nguyện, kết thúc màn trồng cây chuối, ngồi bên cạnh Lưu Trọng Thiên, giả bộ nũng nịu, phóng ra ánh mắt quyến rũ. Vâng, vương gia, nô tỳ nhất định hậu hạ vương gia chu đáo. Lưu Trọng Thiên mềm lòng, biết ngài nàng lại dùng chiêu này, lần nào cũng trốn tránh lao động, khiến hắn mệt gần chết. Lần này nhất định phải kiên quyết, khi còn là vương gia đã thua lia lịa, giờ đây phải thành công mới được. Bóp chân, đắm đi. Lưu Trọng Thiên liếc sang nơi khác, không nhìn nàng, đề phòng nhìn rồi, lại không nhìn được ôm lấy nàng. Vâng, vương gia. Thất Thất nắm tay vùng xuống, nhẹ nhàng đắm bóp. Lưu Trọng Thiên hưởng thụ nhắm hai mắt, công phu đắm chân của Uy Thất Thất không tệ chút nào, luôn khiến Lưu Trọng Thiên có cảm giác rất khoan khoái. Có điều, Lưu Trọng Thiên cảm giác nắm đắm của Thất Thất càng ngày càng lên cao. Cảm giác khô nóng khiến Lưu Trọng Thiên không nhìn được, túm lấy tay Thất Thất, kéo nàng ngã trên người mình, xoay người đè nàng xuống. Trốn tránh lao động, còn khiêu khích bổn vương, không cần hầu hạ bổn vương nữa, thì tẩm thôi. Dạ, nô tỳ tuân lệnh. Cha, mẹ. Dài dài tiến vào, không biết tiểu nha hoàn trong năm con bé có phải đang ngủ hay không. Con bé dụi mắt giống như còn chưa tỉnh ngủ. Dài dài. Uy Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra, chỉnh trang lại y phục, nhanh chóng nhảy xuống giường, ôm lấy Dài Dài, dỗ dành con bé. Chết tiệt thật. Lưu Trọng Thiên trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi của nữ nhân đó, hại chàng khó lòng áp chế dục vọng, trong mắt vặn lên tia máu. Tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy vào, chạy tới chỗ Dai Dai. Sao lại chạy ra ngoài? Ông chủ, bà chủ, lần sau Tiểu Hồng nhất định sẽ chú ý, đã quấy nhiễu ông chủ bà chủ rồi. Dứt lời, lùi ra ngoài. Nha hoàn vừa đi, Lưu Trọng Thiên liền xuống giường, ôm lấy Thất Thất. Hiện tại muốn trốn cũng không được rồi, phải làm cho bổn vương vui vẻ mới được, tiểu mỹ nhân của ta. Uy Thất Thất đến Tây Vực dường như cũng đã quen với cuộc sống nơi này, nhưng nàng phát hiện một chuyện khiến nàng hết sức ảo não, đó là ở nơi lạc hậu này không có các biện pháp tránh thai. Nàng xoa xoa cái bụng đang dần dần nhô lên, lòng tràn đầy buồn bực. Sẽ không sinh nở liên tục đấy chứ, chẳng trách nhà nào cũng có đông con như vậy. Nàng căm tức nhìn Lưu Trọng Thiên đường đọc sách trong phòng. Nam nhân thật hạnh phúc, nếu ở 2000 năm sau nàng có vô số biện pháp để không mang thai, nhưng nơi đây là đại hán chết tiệt, mình sắp biến thành thiếu phụ luống tuổi luôn rồi. Thất Thất, nàng nói xem, nên đặt tên cho con là gì? Không biết. Ta xem rồi, con trai sẽ gọi là Lưu Phất Lăng, con gái sẽ gọi là Lưu Chiêu Dương. Lưu Trọng Thiên tràn đầy tự tin rồi nói. Cái gì? Thất Thất cho là mình nghe lầm. Tên con trai là gì? Lưu Phất Lăng. Ta xem qua rồi, cái tên này tương lai của mệnh đại phú đại quý. Uy Thất Thất cảm thấy cái tên này sao quen quá vậy chứ. Nàng cố gắng ngẫm lại, tức thì chấn động. Ông trời, Lưu Phất Lăng là hán chiêu đế của đại hán, người kế nhiệm đời sau của đương kim hoàng thượng. Lưu Trọng Thiên sao đặt tên này cho con trai? Lẽ nào? Sao có thể? Lưu Trọng Thiên không phải là hoàng đế, đây là ý gì chứ? Không được. Thất Thất kháng nghị nói. Nếu là con trai, tên nào cũng được, riêng tên này thì không thể. Quyết định vậy rồi, Lưu Phất Lăng không đổi, không có cái tên nào thích hợp hơn tên này. Lưu Trọng Thiên đặt sách xuống, có chút mất hứng. Hắn đã không có cơ hội đặt tên cho đứa con đầu lòng, tên là Dai Dai gì đó, cái tên kỳ cục. Lần này tuyệt đối không thể nghe lời Thất Thất. Nơi này là Đại Hán, không phải hiện đại, chuyện đặt tên vẫn phải theo tập tục Đại Hán. Thất Thất lắc đầu một cái, có thể là mình đã lo xa, trùng tên là chuyện rất đổi bình thường. Phải chăng cái tên Uy Thất Thất cũng không ít đó sao? Cũng đâu có vì từ hiện đại vượt không mà tới. Uy Thất Thất mang thai 10 tháng, Lưu Trọng Thiên cũng bị giày vò 10 tháng. Nữ nhân 2000 năm sau thật khó chịu, cái này không được, cái kia cũng chẳng xong, còn nhắc đi nhắc lại cái gì mà dưỡng thai, hàng ngày phải kể chuyện xưa cho cái bụng Thất Thất nghe, kể đến nỗi buồn ngủ, nếu so với xuất chinh đánh trận còn khổ cực hơn nhiều. Sau 10 tháng, Uy Thất Thất quả nhiên sinh một đứa bé trai. Lưu Trọng Thiên vui mừng không xiết. Lưu Phất Lăng, tiểu Phất Lăng của hắn suốt ngày cười toe toét. Trong lòng Uy Thất Thất vẫn cảm thấy không thoải mái, bảo bối yêu quý, không muốn gọi cái tên đó chút nào. Nhưng nhìn dáng vẻ Lưu Trọng Thiên hớn hở ra mặt, liền biết muốn thay đổi cũng khó. Lưu Trọng Thiên đã ra đi 4 năm rồi, Đại Hán Thiên Tử vẫn không sao yên dạ yên lòng. Tuy rằng y đã tìm đủ mọi lý do an ủi mình, nhưng chẳng có chút hiệu quả. Mối tâm bệnh đó không sao tháo gỡ ra được, đồng thời còn khiến y phải chịu gấp bội. Tưởng niệm một người khác nữa chính là Uy Thất Thất, nữ nhân hoạt bát đáng yêu. Hiện giờ hai người họ đều đã không còn nữa, sự hiu quạnh khiến y cảm thấy rất cô độc. Đại Hán Thiên Tử vẫn luôn có một nguyện vọng, đưa quan tài Uy Thất Thất dời đến Hoàng Lăng, nhưng cũng không muốn làm trái di nguyện lúc lâm chung của Uy Thất Thất. Bây giờ Lưu Trọng Thiên cũng ra đi được 4 năm rồi, y không có lý gì cần tuân thủ giao ước gì nữa. Vì vậy, Đại Hán Thiên Tử quyết định đi dời quan tài, đương nhiên muốn thà một chiếc quan tài màu vàng mới cho Thất Thất yêu quý. Sự kiện quan tài Uy Thất Thất trống trơn rốt cuộc cũng bị bại lộ. Quan tài trống vẫn hoàn trống, chỉ cần mở ra xem sẽ biết, muốn giấu giếm cũng vô ích. Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất đường sống vui vẻ hạnh phúc ở Tây Vực xa xôi, đâu có ngờ được chiếc quan tài trống đó đã gây ra nhiều rắc rối phiền toái, giả chết vẫn hoàn giả chết, không phải thật. Đại Hán Thiên Tử cho rằng mình nghe lầm, cầm tức túm lấy cổ áo tiểu phù tử. Người nói cái gì? Người muốn lừa gạt trẫm sao? Quan tài Uy Thất Thất rốt cuộc là thế nào? Tiểu phù tử chưa bao giờ cảm thấy mình gặp may. Từ khi gặp Uy Thất Thất, lúc nào cũng xui xẻo cực độ. Không ngờ nữ nhân đó chết rồi, còn chơi hắn một vố, làm chiếc quan tài trống. Hiện tại thật sự không thanh minh được. Lúc nàng chết, tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy. Trống trơn, hoàng thượng, tiểu vừa tử đâu dám trêu chọc người đã khuất, đồ đạc chung theo bên trong đều còn nguyên, chỉ tuyệt nhiên không thấy hài cốt. Người bảo nô tài di dời vào Hoàng Lăng thế nào đây? Hoàng thượng dây dây trán nhìn tiểu vừa tử nghi hoặc hỏi. Người nói xem, là trẫm điên rồi sao, hay là Lưu Trọng Thiên đã chết điên rồi? Không ai điên cả, là tiểu nô tài sắp điên rồi, quả thật không tài nào hiểu được, sao không thấy người đâu chứ? Tiểu vui tử càng nghĩ càng sợ, người đã chết lại không thấy đâu, chẳng lẽ biến thành oan hồn rồi? Hắn cảm thấy lạnh toát xương sống, Uy Thất Thất đoản mệnh, trước kia người bức tử nàng không phải là tiểu vui tử, oan có đầu, nợ có chủ, đừng tới phiền toái cho tên nô tài vô tội như hắn. Tuyền trương ngự y tới. Tiểu vui tử thấy quái lạ, hoàng thượng tìm ngự y làm gì chứ? Song hắn nào dám hỏi, chỉ cần không gây khó dễ cho mình là được. Chưa đầy một lát, Trương Ngự Y đã bị triệu tới. Trương Ngự Y khấu kiến hoàng thượng xong, đứng ngay ngắn một bên chờ hoàng thượng căn dặn. Chẳng lẽ trong cung có người nào sinh bệnh hay sao chứ? Nếu là sinh bệnh, vì sao gọi hắn tới dưỡng tâm điện? Trương Ngự Y, trẫm hỏi người, có loại thuốc nào có thể khiến người ta thoạt nhìn giống như người đã chết hay không? Nhưng thật ra là giả chết. Hoàng thượng đột nhiên đặt câu hỏi, hắn đang hoài nghi, chỉ có một sự thật rõ rành rành. Uy Thất Thất căn bản chưa chết, có người lừa gạt hắn. Trương Ngự Y ngẫm nghĩ đôi chút. Có, song nó không phải là loại thuốc trong cung. Tương truyền đó là thuốc hiếm của bộ lạc dân tộc thiểu số xung quanh Đại Hán, rất hiếm thấy. Thần cũng chỉ nghe nói, hình như có liên quan tới cổ thuật. Hoàng thượng siết chặt nắm tay. Nói như vậy, trẫm lại bị Uy Thất Thất đùa giỡn rồi. Là ai giúp đỡ nàng? Chẳng lẽ là Lưu Trọng Thiên sao? Nếu như Tam Vương gia xảo huyệt còn đây, trẫm nhất định phải chỉnh đốn nghiêm hắn. Đáng tiếc hắn đã qua đời nhiều năm rồi. Đại Hán Thiên Tử thoáng vung tay, ngự y hiểu ý hoàng thượng, lặng lẽ lùi xuống. Tiểu phụ tử dường như đã nghĩ thông, chẳng trách trong quan tài trống không hóa ra là kim tiền thoát xác. Nhưng Uy Thất Thất đi đâu được chứ, Tam Vương gia khi đó cũng đổ bệnh nặng, giống như không phải thông đồng với nhau. Tam Vương gia đã mất rồi, bây giờ phải chăng cần phải đi tìm Uy Thất Thất? Hoàng thượng phất ống tay áo. Đương nhiên rồi, nếu Lưu Trọng Thiên còn trên cõi đời này, còn có người chăm sóc cho nàng, hiện tại chỉ có mình nàng lưu lạc bên ngoài, bất kể nàng ở nơi nào, trẫm cũng muốn mang nàng về. Tiểu phụ tử thật sự có chút cảm động, tình cảm đại hán thiên tử dành cho Uy Thất Thất thật sâu đậm. Đáng tiếc nữ nhân ấy sao lại giả chết để lừa hoàng thượng, làm tổn thương trái tim hoàng thượng. Có điều, nếu lần này tìm được rồi, không còn tình địch Tam Vương gia nữa, biết đâu có thể có bước chuyển biến, hy vọng hoàng thượng sẽ được toại nguyện. Truyền khẩu dụ của trẫm, quan binh các nơi mang theo bức họa Uy Thất Thất, bí mật điều tra, tạm thời không được giống trống khua chiêng. Trẫm có rất nhiều thời gian, dù có chết, trẫm cũng quyết tìm được nàng. Ánh mắt hoàng thượng sáng ngời như sao, chỉ cần Uy Thất Thất còn sống, hắn nhất định không tiếc bất kỳ giá nào đi tìm thấy nàng. Có lẽ như vậy mới có thể an ủi linh hồn Lưu Trọng Thiên trên trời. Nhưng có thật là vì Lưu Trọng Thiên hay không, hoàng thượng phần nhiều là vì lợi ích riêng của chính mình, một tâm nguyện vẫn luôn khiến hắn tiếc nối. Trên lãnh thổ Đại Hán bắt đầu tiến hành một cuộc truy nã bí mật. Người dân Đại Hán không phát hiện ra bất cứ điều gì, chỉ như một cuộc tổng điều tra dân số thông thường, hoàn toàn không có tung tích Uy Thất Thất. Hoạt động điều tra bí mật triển khai được nửa năm, Đại Hán thiền tử không thu hoạch được gì, hắn có chút mất niềm tin. Lẽ nào Uy Thất Thất chết thật rồi? Có thể Lưu Trọng Thiên đem giấu thi hài đi rồi, sợ có một ngày Đại Hán thiền tử thật sự dời Uy Thất Thất vào hoàng lăng. Khu vực tập trung dân tộc thiểu số, hoàng thượng dây dây ráng. Không thể nào, tiếp tục điều tra, nàng nhất định còn sống. Lưu Trọng Thiên chẳng có lý do gì chuyển Uy Thất Thất tới nơi an táng thị tộc. Trong thiên hạ Đại Hán, trừ phi người nào đó chết thật rồi, bằng không muốn tìm ra chỉ cần một câu nói của Đại Hán thiền tử. Hắn kiên trì không ngừng tìm kiếm Uy Thất Thất. Một năm sau, quả nhiên có manh mối, tiểu phụ tử mừng trở như điên, chạy vào dưỡng tâm điện. Hoàng thượng, có tin tức tốt. Tin tức tốt sao? Hoàng thượng nhíu mày, đối với hoàng thượng mà nói, ngoại trừ bách tính an cư lạc nghiệp, biên giới không có chiến sự, còn có thể có tin tức tốt lành gì chứ? Tiểu phụ tử tiến tới trước mặt hoàng thượng. Có người ở Tây Vực phát hiện một nữ tử, vô cùng giống với Uy Thất Thất, cũng tên là Thất Thất. Có điều... Có điều gì? Hoàng thượng kinh ngạc hoan hỷ muôn phần, kéo tiểu phụ tử qua, sau đó có điều nghe cũng không mấy dễ chịu. Nữ nhân đó có hai con, hình như kết hôn ở Tây Vực rồi, cuộc sống có vẻ cũng rất sung túc. Kết hôn sao? Bất luận thế nào, tiểu vô tử, trẫm muốn đích thân đi Tây Vực một chuyến. Hoàng thượng kiên định nói, lần này tuyệt đối sẽ không phái những kẻ vô dụng đi nữa, lần nào cũng khiến hoàng thượng hối hận. Tiểu vô tử không dám có ý kiến, đại hán thiền tử hiện giờ đã khác xưa rồi. Từ sau khi Tam Vương gia qua đời, gần như đã trở nên lạnh lùng, vô tình. Thái hậu cũng không khuyên được, thường xuyên nói trận lôi đình, chỉ vì một số chuyện cỏn con, chuyện hắn đã quyết, không ai dám ngăn cản. Dài dài chạy như bay trên bãi cỏ, Phất Lan bước chậm theo đằng sau, mấy lần ngã sóng xoài xuống đất. Lưu Trọng Thiên đứng đó, không ra đỡ cũng không dỗ dành. Phất Lan đành tự mình đứng dậy, tiếp tục kiên trì, đi về phía trước. Uy Thất Thất nằm trong ghế mát bên cạnh, cầm chiếc ô hoa nhỏ, bắt chéo chân, vui vẻ nhìn ba cha con, hài lòng hạnh phúc biết bao. Cuộc sống của nàng đã rất hiện đại, chỉ có điều chuyện ăn mặc không được theo ý, phải theo Lưu Trọng Thiên. Tỉ như quần sóc rộng, thắt lưng, váy ngắn, hở hàng một chút đều sẽ khiến hắn nổi cơn tâm bành. Một thôi một hồi quở trách nàng ăn mặc quá dị, rõ là một đại nam nhân cổ hủ. Song cuộc sống rất tốt, xe đạp, ván trượt, xe hoa tự động trở thành phương tiện tuyệt hảo thay thế cho ngựa, trang trí trong phòng tương đối hiện đại, sáng sủa sạch sẽ. Có điều, về cách giáo dục con cái, Thất Thất luôn rất tân tiến. Lưu Trọng Thiên có chút không quen, ngay cả viết chữ cũng có vấn đề, cũng có một chữ qua tay người viết, xuất hiện cách viết khác biệt. Mâu thuẫn một khi lên cao, Lưu Trọng Thiên kiên quyết nơi này là Đại Hán, hắn là vương gia, phải nghe theo hắn. Thất Thất cũng biết Lưu Trọng Thiên đúng, không thể giáo dục con cái khác xa Đại Hán, tương lai sao có thể hòa hợp với người Đại Hán. Nhưng nàng vẫn ấm ức, dần già cũng từ bỏ ý định, ai bảo nàng gả cho Tam Vương gia ngang ngược kia chứ. Uy Thất Thất uể oải bò dậy, cảm thấy hết sức chán chường. Việc kinh doanh thẩm mỹ viện gần đây quá mức phát đạt, nàng bận tới nỗi choáng váng đầu óc, cần quay về nghỉ ngơi một chút. Thất Thất trở về phòng ngáp dài một hơi, ngã người đương định ngủ. Lưu Trọng Thiên đẩy cửa bước vào, có vẻ như tinh thần rất tốt. Thất Thất, sao lại muốn ngủ? Không ra ngoài xem ta dạy Phất Lăng bắn cung sao? Chàng nhất định là điên rồi, Phất Lăng còn nhỏ như vậy, đi cũng chưa vững. Thất Thất không thèm để ý hắn, nằm bò trên giường mơ mơ buồn ngủ. Lưu Trọng Thiên bế nàng dậy, nhìn Uy Thất Thất với vẻ kỳ lạ. Nàng không lẽ lại... Cái gì? Thất Thất nhìn gương mặt Lưu Trọng Thiên, biểu cảm đó nàng lập tức hiểu ra ngay. Sao có thể chứ? Này, chàng tưởng rằng ta là cái máy đẻ sao? Ta chẳng qua chỉ là hơi mệt một chút. Còn nữa, sau này chàng không được phép chạm vào ta nữa. Nàng còn dám uy hiếp ta sao? Lưu Trọng Thiên đùa giỡn phá lên cười, đưa tay véo má Thất Thất. Uy Thất Thất đời nào chưa đẩy hắn đạt được ý đồ, nếu như có thay thật phải chịu khổ tận 10 tháng. Nàng vung tay, dùng tốc độ nhanh như chớp đánh vào má Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên giơ tay lên bắt được tay Thất Thất. Nữ nhân này có khi cả đời cũng không thuần phục được. Đôi tay Thất Thất bị trói chặt, đầu chịu bỏ qua, tung một cước đá vào bụng Lưu Trọng Thiên. Lâu rồi không đỡ sức. Lưu Trọng Thiên, đừng cho rằng ta đánh không lại chàng. Lưu Trọng Thiên thật sự bất đắc dĩ, lần nào Uy Thất Thất cũng không chịu yếu thế, cứ muốn tranh đấu với hắn, nhưng lần nào cũng bị áp chế. Nhìn dáng vẻ không phục của nàng, ngoại trừ dung nhan xinh đẹp, không thấy một chút hương vị nữ nhân nào cả. Được rồi, đừng bắt nháo nữa, nàng bị thương sẽ không tốt đâu. Lưu Trọng Thiên bắt được cổ chân của Thất Thất, khẽ đẩy, Uy Thất Thất liền ngã sắp xuống giường. Uy Thất Thất đang định phản công, bên ngoài tiếng đập cửa liên hồi truyền tới, dồn dập. Thất Thất vội vã ngồi dậy, Lưu Trọng Thiên qua đó mở cửa phòng, một nha hoàn đứng trước cửa, thần sắc hoảng hốt. Không xong rồi, ngoài phủ có một đám người kéo tới, bao vây phủ đệ, còn bắt cả tiểu thiếu gia nữa. Uy Thất Thất nhanh chóng nhảy xuống giường. Kẻ nào, to gan như vậy sao? Hắn nói, Uy Thất Thất ra ngoài gặp hắn. Nha hoàn cúi đầu xuống. Uy Thất Thất chẳng có thời gian suy xét, nàng phi nhanh ra ngoài cửa. Lưu Trọng Thiên dường như bình tĩnh hơn Uy Thất Thất, hắn định kéo Thất Thất lại, nhưng Thất Thất đã sớm chạy mất dạng. Vì sao có người chỉ đích danh muốn tìm Uy Thất Thất? Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, hắn cảm giác tháo bội kiếm trên tường, đã lâu lắm không động tới vật này, xem ra hôm nay phải dùng tới, sau đó đuổi theo ra ngoài. Đại hán thiên tử cưỡi trên lưng ngựa, đứng trước phủ đệ xa hoa chống tay vật, đằng sau là đội quân hùng hậu bảo vệ hoàng thượng, còn tiểu vô tử thì đứng bên cạnh hoàng thượng, ôm con trai Thất Thất trong lòng, Lưu Phất Lăng. Đại hán thiên tử cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết nữ nhân rất giống Thất Thất rốt cuộc có phải là nàng hay không. Nếu như không phải, thật sự phải thất vọng toàn tập rồi. Nhưng khi cửa phủ vừa mở, người bước ra là một thiếu phu nhân ngoài 20 tuổi, đầy thắt lưng màu đen dài ngoằng sau lưng, mặc bộ áo gấm màu vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn thướt tha, làn da mịn màng trắng trẻo, ánh mắt kia ngoại trừ vẻ lo lắng còn mang một chút vẻ quyến rũ mê người. Không phải Uy Thất Thất thì còn ai vào đây chứ? Đại hán thiên tử cảm giác khóe mắt trừng trừng. Uy Thất Thất suốt 6 năm ròng rã, nàng thà đến tây vực hoang vu này là một người dân thường, chứ không muốn ở lại hoàng cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Năm tháng không hề thay đổi dung mạo lẫn khí chất của nàng, nàng vẫn khiến trái tim hắn rung động như trước. Uy Thất Thất lúc này cũng nhận ra đại hán thiên tử, lập tức mặt mày biến sắc. Sao có thể chứ, đây chẳng phải là... Nàng đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Lưu Trọng Thiên lúc này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không để hai người họ gặp nhau được. Uy Thất Thất nhanh chóng khép cửa chính, cũng cài then từ cửa ngoài vào. Chỉ cần Lưu Trọng Thiên và con không gặp nguy hiểm, bảo nàng chết trước mặt hoàng thượng, nàng cũng không hay gì. Uy Thất Thất, trẫm lại gặp được nàng rồi. Hoàng thượng cố nén lòng, không nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy qua đó mà chỉ uy nghiêm nhìn Thất Thất. Lẽ nào nàng không biết trong thiên hạ khắp nơi đều là đất của vua sao? Này trốn tránh được trẫm tới khi nào chứ? Tiểu vua tử ôm Phất Lăng không ngừng làm trò hề. Phất Lăng còn nhỏ, không biết thế nào là nguy hiểm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Ánh mắt đại hán thiền tử dời sang người Phất Lăng, sau đó chuyển hướng về phía Uy Thất Thất. Đây là con nàng sao? Phải.

Có lẽ là số mệnh. Phát Lăng, con trai chúng ta có thể là đại hán thiên tử trong tương lai, hán triều đế của đại hán. Này nói cái gì? Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nâng cằm của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, ngữ khí uy Thất Thất kiên định nói: Đại hán thiên tử đời kế tiếp tên là Lưu Phất Lăng. Biết đâu chỉ là trùng tên, có lẽ là như vậy. Lưu Trọng Thiên tràn đầy mong nhớ. Trong về phương xa, hắn nhẹ nhàng ôm uy Thất Thất thật chặt vào trong lòng. Phất Lăng sẽ không xa cách chúng ta quá lâu. Trên dưới tập đoàn Uy thị hỗn loạn một phen, ông cụ Uy không xong rồi, đến tận khi ông trút hơi thở cuối cùng vẫn không ngừng đưa tay ra gọi tên cháu gái. Bao năm nay cháu gái mất tâm mất tích, rốt cuộc ông kiệt sức ngã bệnh, ôm nỗi tiếc nối vĩnh biệt nhân thế. Bà Uy phấn khích ôm con gái ngồi trong phòng khách chờ luật sư tuyên bố di chúc. Không tìm thấy Uy Thất Thất, di chúc đương nhiên phải để lại cho người thân trực hệ nhất, chính là ông Uy, cha ruột của Uy Thất Thất. Người đàn ông đó gần như đã bị bà mê hoặc rồi. Tài sản giao cho ông ta chẳng khác nào giao cho mẹ con của bà. Tính toán đầu vào đấy cả rồi. Sau khi ông cụ Uy trút hơi thở cuối cùng, bà Uy như mở cờ trong bụng, không mảy may đau lòng chút nào cả. Luật sư đẩy cửa phòng ra, tâm trạng não nề bước vào. Bà Uy lập tức ngẩng đầu, cũng chẳng thèm giả bộ bi thương gì hết. Di chúc, tuyên đọc di chúc đi. Luật sư thở dài rồi nói: Uy Thất Thất vẫn chưa tìm được, có khi cũng lành ít dữ nhiều rồi. Ông cụ thật đáng thương. Còn phải nói sao, nhất định là chết rồi. Ánh mắt bà Uy nhìn chằm chằm vào di chúc trong tay luật sư, thiếu chút nữa tiến lên giành lấy tự mình xem rồi. Mẹ, con đói bụng rồi. Cô gái đó không biết điều, lắc lắc tay của bà Uy, dường như chẳng hề quan tâm tới bản di chúc, giống như một đứa trẻ bại não điển hình. Chỉ biết ăn thôi, con là heo sao? Cố chịu một chút, chờ tuyên đọc di chúc, đến lúc ấy con muốn ăn cái gì cũng được, hiện tại thì câm miệng lại. Bà Uy véo con gái, cô gái ấm ức bĩu môi không dám lên tiếng. Luật sư mở di chúc ra: Nhận sự ủy thác của chủ tịch tập đoàn Uy thị, Uy Tề Phong đặc biệt tuyên đọc di chúc sau khi ông cụ qua đời. Luật sư liếc nhìn ông Uy, bà Uy, rồi cô gái đang đói bụng đó, hắn giọng một cái: Điều thứ nhất, sau khi Uy Tề Phong mất, tất cả bất động sản, tiền tài đều cho cháu gái Uy Thất Thất thừa kế. Bà Uy thiếu chút nữa thì bật cười. Chuyện này chúng ta đều biết. Tiếp theo là Uy Thất Thất không có ở đây, tài sản sẽ giao cho cha của con bé. Luật sư lắc đầu. Rất tiếc. Điều thứ hai, nếu như người thừa kế Uy Thất Thất không thể thừa kế khối tài sản đó, sẽ để cho... Là ai thừa kế? Bà Uy vội vàng hỏi. Con cái Uy Thất Thất thừa kế. Luật sư nói tiếp. Nói cũng như không, Uy Thất Thất đây chẳng tìm được, con cái đâu ra chứ? Bà Uy rốt cuộc không nhìn được, phá lên cười. Chẳng lẽ xuyên không đến thời chiến tranh đoạn lạc sinh con hay sao? Xấu như vậy, đàn ông nào chịu chạm tới người nàng chứ? Biết đâu lúc này chán đời quyên sinh rồi cũng nên. Luật sư ngăn bà lại rồi nói tiếp. Không để tôi đọc hết sao, bà Uy? Được, nhanh lên đi. Bà Uy phấn khích ngậm miệng lại. Nếu như Uy Thất Thất và con cái cô ấy không thể thừa kế, tất cả bất động sản cùng với tiền tài đều quyên cho tổ chức từ thiện. Một câu tổ chức từ thiện, ba người ngồi trên ghế đều trợn tròn mắt. Sao có thể, ông cụ lại đem tất cả tài sản cho bên ngoài sao? Bà Uy thét chói tai, giật lấy di chúc xem từng câu từng chữ, lập tức trợn tròn mắt. Vì sao? Vì sao chứ? Luật sư mỉm cười rồi nói. Đây chính là chỗ cao minh của Uy lão tiên sinh. Ngày ấy định dùng bản di chúc này đi bảo vệ cháu gái. Chỉ cần cháu gái ngày ấy xảy ra chuyện gì bất trắc, đừng ai nghĩ tới việc được hưởng phần tài sản này. Đáng tiếc ngoài ý muốn, nếu Uy Thất Thất còn ở đây, cô bé thiện lương như vậy có thể trích ra một khoản trong tay, đủ cho ông bà sống cả đời rồi. Bà Uy trợn trừng mắt, sao lại có bản di chúc như vậy? Ông già này cũng quá độc ác, chỉ cần Uy Thất Thất xảy ra chuyện, đừng hòng ai có ý đồ. Xem ra ông ta đã tính được ăn cả ngã về không rồi. Hiện tại Uy Thất Thất bị bà đưa đi xa nên chẳng được hưởng gì cả, một món tiền cũng không có. Nếu như Uy Thất Thất còn ở đây, chí ít có thể đòi nó chia cho một phần. Bà Uy giờ mới biết mình đã tính sai, tay bà không ngừng run rẩy. Chờ một chút, Uy Thất Thất chưa chết, ta đi tìm nó trở về. Vậy bà đi tìm đi, nếu trong 3 năm Uy Thất Thất còn sống, di chúc vẫn còn hiệu lực, nếu không sẽ hiến tặng. Luật sư nhắc nhở. Bà Uy lo lắng siết hai tay, lẩm bẩm nói. Ta thử xem, ta nhất định phải tìm được nó trở về. Thôn Hạ Sáng Đầu, nổi tiếng Thái Lan, bà lão thảo quỷ này đã già nua, đang chơi đùa với những con sâu bọ gớm ghiếc. Bà Uy đứng phía sau bà lão, đau khổ van xin nói. Cho Uy Thất Thất trở về đi, bà đưa nó tới nơi nào rồi? Bà lão thỏ quỷ coi thường, nhổ ngụm nước miếng, và giọt nước miếng bắn lên quần áo bà Uy. Bà Uy không khỏi nhíu mày, chán ghét nhìn bà lão ấy. Bà lão thỏ quỷ chậm rãi, dõng dạc nói. Đưa đến Đại Hán rồi, nhưng không thể quay về được. Trước đây ta đã từng nói với bà rồi, cần phải cẩn trọng. Bà Uy chẳng ngại bà lão kia dơ bẩn, liền túm lấy bà ta. Bà biết không, nó là thần tài, mau mau lôi nó về, bằng không ta sẽ giết bà. Giết ta cũng vậy thôi, đưa đi rồi không quay về được. Bà lão thỏ quỷ lộ ra hàm răng ố vàng, khinh thường nói. Lôi về cho ta, lôi về đây. Bà Uy phát điên, bóp cổ bà lão thỏ quỷ, đôi mắt lòng sòng sọc. Tài sản kết xù của bà cứ như hóa thành một cơn gió bay đi mất. Hiện tại chỉ có Uy Thất Thất mới có thể thu cơn gió về, đã tống đi được thì cũng có thể kéo trở về được. Bà Uy càng nghĩ càng tức, sao có thể tống đi rồi không trở về được? Tài bà dùng sức mọi lúc một lớn, nỗi đau khi mất đi tiền bạc dường như đã hóa thành đợt sóng trào. Bà lão thở quỷ giãy giụa, sắc mặt tái mét, bà ấy vội lấy bộ dụng cụ bên cạnh cầm lên một con sâu. Bà Uy hận bà lão thảo quỷ này, nhận đủ của bà 100 vạn, vậy mà lại cư tuyệt mình dễ dàng như vậy, phải bóp chết ả lừa đảo này. Bà vận hết sức, cả người bà lão thảo quỷ dần dần mềm oặt. Song bà Uy cảm giác trên cổ nhói đau, có thứ gì cắn bà một phát, bà đau đớn khó chịu, lùi về phía sau một bước, trợn lớn mắt nhìn. Tiếp đó, bà lão thảo quỷ ngã xuống, không đứng dậy nữa, bà Uy thoáng sờ qua cổ bà lão thảo quỷ, tắt thở rồi, chết rồi sao? Bà sợ hãi, lúc này mới tỉnh táo trở lại, lão đảo tháo chạy ra khỏi phòng bà lão thảo quỷ. Bà Uy không thấy tìm Uy Thất Thất về, chán nản quay về nước. Bà lôi kéo ông Uy đi khắp nơi cáo trạng, trình bày chi tiết, hy vọng có thể lấy được chút ít tài sản. Nhưng di chúc là di chúc, vốn có hiệu lực pháp luật tuyệt đối. Không lâu sau, tài sản Uy thị bị đóng băng, chỉ chờ đến hạn sẽ quyền cho tổ chức từ thiện. Bà Uy mắc một căn bệnh lạ, không thể nhìn ánh mặt trời, chỉ cần thấy mặt trời liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy lạ thường, dường như có vô số sâu bọ đang cắn bà. Bà vẫn thường xuyên xuất hiện ảo giác, trông thấy con sâu to bự không ngừng ngọ ngoại trước mặt, khiến bà chẳng còn hứng thú ăn cơm nữa, thường xuyên trông thấy đồ ăn trên bàn cũng biến thành sâu độc. Bà Uy suốt ngày trốn trong phòng, tính cách trở nên hết sức quái dị, dần dần tóc tai bắt đầu rụng, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Ông Uy mời hết tất cả bác sĩ giỏi giang, các vị chuyên gia cũng khám qua rồi, nhưng không có hiệu quả. Bà Uy càng ngày càng tiêu tụy, cuối cùng rốt cuộc nằm bẹp trên giường, không dậy nổi, biến thành một ả điên đáng sợ. Có lẽ đây chính là báo ứng, nhẫn tâm sử dụng cổ độc với người khác, cuối cùng bị cổ độc hại lại. Tây vực Đại Hán, Uy Thất Thất ngồi trong phòng, có chút bực bội bất an, trong lòng như có linh cảm, đồng thời một cơn quặn đau xé lòng khiến nàng cảm thấy rất khó thở. Thất Thất, nàng sao vậy? Lưu Trọng Thiên ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, hầu như cả ngày nay, Uy Thất Thất đều thấp thỏm lo âu, hình như có chuyện gì đó khiến nàng không thể bình tĩnh. Ta nhớ ông nội vô cùng, không biết vì sao. Ngày hôm qua ta mơ thấy ông nội, ông nói với ta, ông muốn bảo vệ ta mãi mãi. Thất Thất khẽ khóc thút thít. Ta rất sợ hãi, ta lo cho ông nội. Trọng Thiên, ta không sao bình tĩnh được, có phải ông nội đã xảy ra chuyện gì hay không? Lưu Trọng Thiên khẽ hôn mấy tóc nàng, rồi nói. Ta thật hy vọng có phép thuật đưa nàng trở về, nhưng ta lại ích kỷ, sợ để nàng quay về. Thất Thất, đừng lo, ta sẽ thay ông nội yêu thương nàng hết lòng, để cả đời này nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Trọng Thiên, nếu ở Đại Hán không có chàng thì mọi niềm hy vọng của Thất Thất cũng sẽ không còn. Uy Thất Thất vùi đầu vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, chỗ dựa này khiến nàng tĩnh tâm lại, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên má. Thất Thất, ta muốn tặng nàng một món quà. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai má của nàng, thương tiếc vô hạn nói. Quà gì vậy? Nàng chờ một chút. Lưu Trọng Thiên bước tới cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở, Uy Thất Thất ngẩng đầu vô tình liếc nhìn qua, nhưng ánh mắt đó khiến nàng kinh ngạc mừng rỡ, nhảy dựng lên. Phất Lăng. Trong sân phía ngoài cửa, Dài Dài nắm tay Phất Lăng đứng đó, sao có thể chứ, chẳng phải đại hán thiên tử. Uy Thất Thất phấn khởi chạy ra ngoài, ôm Dài Dài và Phất Lăng, mọi nỗi u sầu trong đáy mắt đều bay biến, ngập tràn hạnh phúc. Vì sao? Chàng làm thế nào vậy? Hoàng thượng có một nhược điểm chí mạng. Nhược điểm ấy chính là Lưu Trọng Thiên đã từng thiếu chút nữa trở thành hoàng thượng. Ta viết một lá thư cho hắn, nội dung bức thư đó là rất cảm tạ hắn đã thay hai ta chăm sóc Phất Lăng. Tay vực dù sao cũng gian khổ, tương lai nhờ hắn phòng cho con trai chúng ta làm vương gia, như vậy có thể cùng tiểu hoàng đế tương lai giúp sức vì đại hán. Ta không hiểu lắm, chỉ nói như vậy mà con chúng ta được trở về sao? Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên, trong hồ lô của hắn bán thần dược gì vậy chứ? Đại hán thiền tử canh cánh trong lòng nhất là bổn vương, lại không nỡ giết chết bổn vương. Hắn sợ con trai bổn vương tương lai sẽ là Lưu Trọng Thiên thứ hai, tiếp tục phân tranh với hoàng tử của hắn. Vì thế sau khi đọc thư xong, chắc chắn cảm thấy không thoải mái, liền lén đưa Phất Lăng quay về Tây Vực. Trong lòng đại hán thiền tử luôn có sự mâu thuẫn và bất an, cho nên chúng ta không phải rời khỏi Tây Vực mà dành ẩn tích. Đi đâu chứ? Một nơi tuyệt đẹp nhất, Thất Thất. Lưu Trọng Thiên bước tới trước mặt Uy Thất Thất, giang tay ôm ba mẹ con vào trong lòng. Hắn muốn cả gia đình được nếm trải cuộc sống thần tiên thật sự. Bất kể đi đến nơi nào, chàng vẫn là nô lệ của ta. Uy Thất Thất cười duyên dáng, nụ cười ấy cũng khiến Lưu Trọng Thiên cam tâm tình nguyện rồi. Cả đời là nô lệ của nàng. Lưu Trọng Thiên buông tạm hai con ra, hôn lướt qua một cái lên má Thất Thất. Ánh mắt Thất Thất thẹn thùng ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, còn niềm hạnh phúc nào sánh bằng khi có nam nhân anh tuấn giỏi giang như vậy ở bên cạnh mình. Xuyên không 2000 năm, tình duyên ấy có lẽ trong vận mệnh đã định sẵn rồi. Ta cả đời này cũng sẽ là nô lệ của chàng. Năm 86 trước công nguyên, đại hán thiên tử truyền ngôi cho hoàng tử Lưu Phước Lăng, xưng là đại hán chiêu đế. Nhưng suốt cả cuộc đời đại hán thiền tử luôn ấp ủ một tâm sự. Trước lúc làm chung muốn gặp lại Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất một lần, cũng định đón cả nhà Lưu Trọng Thiên về Trường An. Nhưng sau khi hoàng thượng phái người đi Tây Vực, lại tay không mà trở về, đến cả bóng người cũng không thấy, đại hán thiền tử siết chặt nắm tay, hai mắt trợn trừng, buồn bực mà chết. Hoàng. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.